Chương 1376, Lạc Thần Hy vượt qua giới hạn thực chủ y. Phó Giai Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là không thế nào yên tâm, lại hỏi, không đúng, ngươi chụp loại hình này, hẳn là một cái cầu tử a một cái cầu tử phát hiện lớn như vậy tin tức, nên tại cửa thang máy chờ lấy, xem có thể hay không chụp tới càng mãnh liệt hơn ảnh chụp mới đúng. Ngươi vì sao đi nhanh như vậy vừa rồi cái kia lén lén lút lút bộ dáng, nhìn xem phi thường khả nghi. Nhìn Phó Giai Đồng rõ ràng không tín nhiệm biểu lộ, phóng viên hô to hoan uổng, Phó Tiểu Thư, ngươi cho rằng không muốn ở lại nơi đó chụp ảnh sao, nhưng là, khách sạn này công tác bảo an làm được rất tốt, bảo an cảm thấy ta khả nghi, hỏi ta mấy lần, ta đều không bỏ ra nổi thẻ phòng đến, bọn họ liền đem ta đuổi ra ngoài, ta còn muốn biên vài câu nói láo lừa bọn họ một lần. Kết quả, bọn họ lại muốn báo cảnh nghe thế lời nói, Phó Giai Đồng âm thầm gật đầu, đề phòng thần sắc thư giãn mấy phần. Phóng viên gặp nàng tin bản thân, lập tức đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Phó Tiểu Thư, ngươi liền cho ta cái lời chắc chắn đi, hình này ngươi ra bao nhiêu giá. Phó Giai Đồng sầm mặt lại, lạnh lùng quét phóng viên một chút, không vui nói, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn mua ngươi hình là ngươi chủ động muốn cầm ảnh chụp cho ta xem, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Hiện tại hỏi xong. Tốt rồi, Tú Na, chúng ta trở về đi thôi. Nàng quay đầu chào hỏi Trung Tú Na, hai người xoay người rời đi. Phóng viên lập tức cấp bách, một cái bước xa xông lên trước, ngăn ở trước người hai người. Ai, chờ đã, Phó Tiểu Thư, Trung Tiểu Thư, các ngươi thật so sánh phiến không hứng thú. Phó Giai Đồng cười lạnh một tiếng, ta phải có hứng thú sao? Phóng viên gấp đến độ thẳng dậm chân. Phó Tiểu Thư, ngươi tốt như vậy một cái cơ hội. Ngươi vậy mà liền dạng này buông tha hôm nay tại đoàn làm phim, Lạc Thần Hy đối với ngươi không khách khí như vậy, chỉ cần nàng tại đoàn làm phim một ngày, ngươi vẫn bị nàng ép một đầu, ta đều thay ngươi không đáng á, nhưng có tấm hình này trong tay cũng không giống nhau, Lạc Thần Hy cưới bên trong vượt quá giới hạn, đó là bao lớn bê bối a. Hơn nữa, Lạc Thần Hy lão công vẫn là Mục gia đại thiếu gia, vị kia cao cao tại thượng hào phú đại thiếu, nếu là biết do phu nhân hồng hạnh xuất tưởng, sẽ tức giận bao nhiêu, không chỉ biết đem nàng đuổi ra khỏi cửa, nói không chừng, sẽ còn phong sát nàng dạng này, Lạc Thần Hy liền lại cũng không biện pháp cùng ngươi đối nghịch. Phó Giai Đồng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là, trong lòng đã kích động, cực kỳ hưng phấn. Phóng viên nói những cái này, nàng làm sao sẽ không minh bạch, nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lạc Thần Hy có thể rơi xuống địa ngục. Nếu như Lạc Thần Hy thật xuất quỹ, nàng bây giờ có được mọi thứ đều sẽ biến mất, hơn nữa, ai cũng không biết tức giận phía dưới Mục đại thiếu sẽ đối với nàng xảy ra chuyện gì. Bất quá, chỉ dựa vào một tấm hình, khẳng định không có khả năng. Phó Giai Đồng hé mắt, được, ngươi thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này. Nếu là hình này như vậy dùng tốt, ngươi đã sớm bản thân mang về, bán cho các đại bát quái tạp chí, sẽ còn chạy đến tìm ta. Đừng cho là ta không biết, hình này căn bản nói rõ không là cái gì. Không phải Lạc Thần Hy vượt quá giới hạn thực chủ y cầm trên tấm hình này truyền thông địa đạt, không chỉ có nhào lộn Lạc Thần Hy, nói không chừng sẽ còn chọc giận Mục gia, ai sẽ mua ngươi ảnh chụp. Nghe nói như thế, phóng viên thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn đúng là biết rõ ảnh chụp rất khó bán đi, lại không cam tâm buông tha cái này đại bác quái, vừa muốn đem ảnh chụp cha ONG cho Phó Giai Đồng. Vốn cho rằng Phó Giai Đồng hôm nay bị Lạc Thần Hy đánh mặt đánh ác như vậy, khẳng định mất lý trí, không chút nghĩ ngợi liền sẽ đem ảnh chụp mua lại. Chương 1377, lạnh lẽo cô quản cấm dục nam thần. Dạng này, hắn đã không nên đắc tội Mục gia, còn có thể kiếm lời một số tiền lớn. Nào biết được, Phó Giai Đồng dù sao cũng là phụ tổng thống thiên kim, không hắn nghĩ đến như vậy ngu xuẩn. Lần này, tiền không kiếm được, nói không chừng còn đắc tội Phó gia. Phóng viên toát ra mồ hôi lạnh, phía sau quần áo đều bị thấm ướt, vội vàng nói, thật xin lỗi, Phó Tiểu Thư, là ta không cân nhở ở cờ chú đáo, nhưng ta tuyệt đối không phải cố ý, xin ngươi đừng để ý, ta lập tức lăn chờ đã, ai bảo ngươi lăn ngay tại phóng viên dọa đến vai đái vai cước chuẩn bị chạy mất thời điểm, lại bị Phó Giai Đồng lên tiếng gọi lại. A, Phó Giai Đồng giơ lên cái cằm, lạnh giọng nói ra, bằng vào tấm hình này, đương nhiên nói rõ không là cái gì, nhưng là, nếu như có thể bắt lấy Lạc Thần Hy vượt quá giới hạn bằng chứng, cái kia ta có thể cho ngươi giá tiền, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Phóng viên nghe thế dạng hứa hẹn, tâm động không thôi, nhưng là, lại có chút không biết làm sao. Cái này Phó Tiểu Thư, ta không hiểu. Phó Giai Đồng ánh mắt rơi vào phóng viên trong tay máy chụp ảnh bên trên, nhàn nhạt nói, ảnh chụp trước tìm lấy bô đại vê phát ra ngoài, mua cho ta chút thủy quân lẫn lộn một lần. Sau đó Phó Giai Đồng thấp giọng dặn dò vài câu. Phóng viên con mắt càng trừng càng lớn, thế nhưng là, phó tiểu thư, dạng này làm được hả? Ta làm sao tiến vào được? Phó Giai Đồng thần sắc lãnh đạo, cái này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ thay ngươi giải quyết, chỉ là, ta bàn giao ngươi sự tình, toàn bộ phải cho ta làm tốt, có nghe hay không? Nếu là ra một chút sai lầm a? Phóng viên nghẹn nửa ngày, mới nhẹ gật đầu, trong lòng đã là khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới, Phó Giai Đồng tính toán so với hắn lợi hại hơn nhiều, hắn muốn hố Phó Giai Đồng tiền, hiện tại, lại là đâm lao phải theo lao, thành Phó Giai Đồng quân cờ. Nhưng là, đối mặt phủ Tổng thống Thiên Kim uy bức lợi dụ, hắn lại không có cách nào cự tuyệt, thực sự là bản thân tự bẫy mình. Cùng lúc đó, khách sạn 17 lầu. Một người mặc chế phục, cao gầy hiển gầy cô gái trẻ tuổi đi theo Mục Diệp Thần, đi tới Lạc Thần Hy cửa gian phòng. Mục Đại Thiếu, đây chính là gian phòng thẻ phòng, ta đưa cho ngài đến rồi. Kỳ thật, Mục Diệp Thần nửa giờ sau đã hỏi quầy tiếp tân phải qua thẻ phòng, nhưng là, mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy nhốt ở ngoài cửa, vội vàng không kịp chuẩn bị, thẻ phòng còn trong phòng, không mang đi ra. Đáng thương Mục Đại Thiếu, không chỉ có bị lao bà đuổi ra cửa, liền con gái đều không đứng tại hắn bên này. Không có cách nào, chỉ có thể lại một lần nữa gọi điện thoại, để cho quầy tiếp tân tặng nhà thông qua đến. Ở trước mặt người ngoài, Mục Diệp Thần vẫn là lạnh lẽo cô quạng đạm mạc quý công tử, hắn hướng phía trước đài quản lý nhẹ gật đầu, làm phiền ngươi đi một chuyến, tạ ơn. Hắn tiếp nhận thẻ phòng, phát hiện nữ giám đốc đứng tại chỗ bất động, không khỏi khẽ nhíu mày, thế nào còn có chuyện gì sao? Nữ giám đốc lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian lắc đầu, không không sao, Mục Đại Thiếu, cái kia ta đi xuống. Nàng tranh thủ thời gian che nóng lên mặt, quay người bước nhanh đi tới thang máy. Đồng thời, trong lòng còn tại thét lên không thôi. Nàng nàng lại có cơ hội tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết quốc dân lão công hơn nữa, Mục Đại Thiếu khoảng cách gần thoạt nhìn, vờ ơ y ma so trên mạng lưu truyền trên tấm ảnh đẹp trai hơn, 360 độ nhìn đều không có bất kỳ cái gì góc chết, cái kia một thân lạnh lẽo cô quạng cấm dục nam thần khí chất, càng giống là độc dược đồng dạng làm cho người không rời nổi mắt. Vừa rồi nếu không phải là Mục Đại Thiếu lên tiếng nhắc nhở nàng, nàng đều nhìn ốc. Gần nhất khách sạn ở đây nhiều như vậy đại minh tinh, bao quát ảnh đế Sở Quân Thành, cũng không sánh nổi Mục Đại Thiếu một đầu ngón tay. Chương 1378, nam thần hình tượng lập tức sụp đổ. Không nên không nên, nàng phải nhanh đi cùng đám tiểu tỷ muội khoe khoang một chút, nàng vừa rồi tự mình cho Mục Đại Thiếu tặng nhà thẻ ngay tại nữ giám đốc hưng phấn không thôi, chuẩn bị lúc rời đi thời gian. Đồng nhiên, ở một tiếng do nét tiếng va chạm vang lên lên, ngay sau đó, chính là Mục Đại Thiếu nghiến răng nghiến lợi thanh âm, đáng chết nữ giám đốc bước chân dừng lại, kém chút cho là mình là nghe nhầm rồi. Đường đường lạnh lẽo cô quản cấm dục nam thần Mục Đại Thiếu, vờ ơ y ma văng tục, nàng vô ý thức nhìn lại, liền gặp được Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh mắng đứng ở cửa phòng trong, nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một lúc lâu. Sau đó, vờ ơ y ma ném xuống trên tay thẻ phòng, cởi xuống âu phục áo khoác, tiện tay ném trên mặt đất, cuốn lên áo sơ mi tay áo, bắt đầu dùng sức đẩy cửa. Đáng tiếc, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Diệp Thần đẩy một hồi lâu, cửa phòng mới trong chiều mở một đầu khe cửa, hoàn toàn không có cách nào để cho người ta thông qua. Mục Diệp Thần sắc mặt đen chìm nặng nề, hắn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy lại còn chắn cửa, đây là quyết tâm không cho hắn vào cửa phòng, cần phải như thế à? Hắn không phải liền là ưa thích ôm nàng trên giường làm vận động sao, vậy mà liền không cho hắn tiến gian phòng vận động hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Vẫn là bọn hắn tình cảm vợ chồng tốt thể hiện, mặc dù, hắn đúng là so với người bình thường vận động đến càng nhiều một chút tốt ra, không chỉ một điểm. Nhưng là, cái kia cũng là bởi vì nữ nhân ngốc rất dễ dàng làm cho người ngốc nghé, hắn mới có tất yếu dạy nàng ra quy. Mục Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến nổi giận, đưa tay gõ cửa một cái, nữ nhân ngốc, mở cửa nhanh lên cho ngươi lão công mở cửa. Nhưng mà, Lạc Thần Hy trước khi ngủ, đã đem cửa phòng ngủ đóng lại. Phòng Tổng thống cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, hơn nữa, nàng lại bởi vì mệt nhọc ngủ say như chết, Mục Diệp Thần đè thấp tiếng nói gọi hai tiếng, nàng hoàn toàn không có khả năng nghe được. Nữ nhân ốc, mở cửa nhanh, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức mở cửa, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tốt rồi, chỉ cần ngươi mở cửa ra cho ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không so đo với ngươi thịnh dục sự tình, được hay không lão bà? Ngươi để lại ta đi vào đi, ta một người ở bên ngoài gió lạnh, đều bị cảm. Hát xì nữ giám đốc tại bên cạnh nghe, đã là trợn mắt hốc mồm trạng thái, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nàng nàng nàng vừa rồi không phải là nằm mơ a vờ ơ y ma nhìn thấy như vậy thanh quý ưu nhã mục đại thiếu, thoát âu phục tại xô cửa hơn nữa còn uy hiếp phu nhân không đúng, không phải uy hiếp, chỉ là vừa bắt đầu uy hiếp một lần, rất nhanh liền thả mềm ngữ khí, biến thành thương lượng, đến đằng sau, quả thực là đang diễn kịch mùa vui cầu lao bà buông tha cái này tại cửa ra vào làm bộ nhảy mũi giả bộ đáng thương nam nhân, thực sự là nàng vừa rồi nhìn thấy khí chàng cường đại lạnh lẽo mục. Đại thiếu mục diệt thần tại cửa ra vào ra y vo trong chốc lát, cu nở dê ý thức được lạc thần hy đoán chừng là thật ngủ thiếp đi, chỉ có thể đứng dậy. Kết quả, vừa quay đầu, liền gặp được tại cửa thang máy ngẩn người nữ giám đốc. Hắn nồng đậm mày kiếm lập tức vặn lên, ngươi còn chưa đi a, thật xin lỗi, ta lập tức đi ngay. Nữ giám đốc dọa đến nhảy dựng lên, phía sau bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Kết thúc rồi, nàng nhìn thấy mục đại thiếu mất mặt như vậy một mặt. Sẽ không bị diệt khẩu ai, nhưng mà, nàng mới bước ra một bước, liền bị mục diệt thần gọi lại, chờ đã, ngươi chạy cái gì, ta có dọa người như vậy sao, ta hỏi ngươi, ta phu nhân sắt vách gian kia phòng, hiện tại có người ở sao? Chương 1379, lần này tuyệt đối không sai. Nữ giám đốc làm sao cũng không nghĩ đến, mục diệt thần gọi lại nàng, là vì hỏi kỳ quái như thế vấn đề. Nàng ngần người, mới lắc đầu, không có. Không người ở vậy là tốt rồi. Mục Diệp Thần gật gật đầu, đi đem căn phòng cách vách thẻ phòng khu NG lấy ra, nhanh lên, chớ ngẩn ra đó. Nữ giám đốc mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức quay người chạy vội xuống lầu, lấy sắt vách thẻ phòng tới. Mắt thấy Mục Diệp Thần lấy đi thẻ phòng, vào sắt vách phòng, nàng cho rằng Mục Đại Thiếu chuẩn bị nghỉ ngơi, đang nghĩ rời đi. Kết quả liền gặp được để cho nàng cực kỳ kinh hại nhất một màn. Mục Diệt Thần vờ ơ y ma mở ra cửa sổ, sau đó không chút do dự, trực tiếp chống được khung cửa sổ, một cái vượt qua động tác, liền nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ. Nữ giám đốc dọa đến hồn cũng phi, lập tức hướng hắn vọt tới, vừa chạy, còn vừa dùng run rẩy thanh âm kêu lên, Mục Mục Đại Thiếu, ngươi ngươi không cần nghĩ không ra ai. Nhưng mà, nàng chạy đến bên cửa sổ xem xét, lại phát hiện Mục Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở sát vách trên bệ cửa sổ. Tuấn Mỹ vô cùng nam nhân nhăn lại mày rậm, hướng nàng ra dấu một cái, ra hiệu nàng mau chóng rời đi, sau đó liền đóng cửa sổ lại. Nữ giám đốc chưa tỉnh hồn, qua một hồi lâu, mới tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được, bản thân vừa mới nhìn thấy cái dạng gì vờ ơ y ma hình ảnh Mục Đại Thiếu vờ ơ y ma nhảy cửa sổ một cái như vậy lạnh lẽo cô quặng tự phụ Đại Thiếu ra, vì gặp lão bà. Lại còn nhảy cửa sổ người trong thành thực biết chơi a. Nữ giám đốc xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian thu hồi thẻ phòng, nhanh chóng từ trong phòng rời đi. Vào thang máy, nàng vừa vặn gặp một cái quen biết đồng sự, lập tức kích động cùng với nàng bắt quái. Ngươi là không có gặp vừa rồi tình cảnh, ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi đây. Vậy nơi nào là hào phú đại thiếu, quả thực là lần đầu tiên yêu đương xúc động tiểu quỷ a vờ ơ y ma làm được ra nguy hiểm như vậy sự tình trời ạ. Ta lúc ấy còn cho là mình sẽ bị diệt khẩu ai, quá lãng mạn rồi a. Nữ đồng sự tay che ngực cửa, ta quá hâm mộ Lạc Thần Hy lại xinh đẹp lại có tài hoa, khó trách có thể đem xuất sắc như vậy nam nhân mê thần hồn điên đảo. Lãng mạn là lãng mạn, nhưng là, bọn họ tại khách sạn bên. Trong làm như vậy, quá nguy hiểm a, thật không biết làm sao nghĩ hai người trò chuyện tha thiết, hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại các nàng đi ra thang máy thời điểm, có hai bóng người liền chôn ở cây cột đằng sau. Nghe lén bọn họ nói chuyện. Gặp nữ giám đốc cùng đồng sự đi xa, Trung Tú Na mới từ cây cột đằng sau đi tới, một mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi, nghe người quản lý kia khẩu khí, Lạc Thần Hy quả nhiên là xuất quỷ a. Nói cái gì tại khách sạn bên trong làm như vậy quá nguy hiểm, còn sợ bị diệt khẩu, nhất định là tại chỗ phá vỡ Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục gian tình a. Còn có thể khác biệt khả năng sao? Phó Giai Đồng cũng là đầy mặt nụ cười, chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai. Lần này hẳn là không có sai, liền khách sạn quản lý đều thấy được, Lạc Thần Hy nghị chống chế cũng không thể hiện tại, kế hoạch còn kém một bước cuối cùng nguyên. Bản nàng còn có chút lo lắng, sợ cái kia cầu tử đùa nghịch nàng, hiện tại nghe xong khách sạn quản lý trong lúc vô tình nói ra lời, nàng mới xem như triệt để yên tâm. Lạc Thần Hy a Lạc Thần Hy, ngươi thực sự là tự tìm chết, có Mục đại ca tốt như vậy lao công. Lại còn dám vượt quá giới hạn, lần này người xong đời liền để các ngươi cái này đôi gian phu lại tiêu dao một buổi tối, nhanh thừa dịp hiện tại hảo hảo hưởng thụ đi, ngày mai trở lấy ta đưa ngươi một món lễ lớn. Chương 1380, gian phu dâm phụ cái gì? Mà phòng tổng thống bên trong, Phó Giai Đồng trong miệng gian phu, đang đứng tại phòng ngủ giường lớn phía trước, cúi đầu nhìn xem trên giường ngủ say một lớn một nhỏ. Cái nào đó vượt quá giới hạn nữ nhân, đang nằm tại trên giường lớn, xinh đẹp mắt to nhắm thật chặt, ngủ được khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, như mây mái tóc đen nhánh tán lạc tại trắng loãng trên giường đơn. Nàng hai tay một mực ôm trong ngực bánh bao nhỏ, mang trên mặt an bình tĩnh mịch mỉm cười. Mục Diệc Thần vốn là kìm nén đầy bụng tức giận, muốn tiến đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này không ngoan nữ nhân ốc. Thế nhưng là, thật đến bên giường, khẽ vươn tay liền có thể đụng phải Lạc Thần Hy, hắn lại ngược lại dừng bước. Thâm trầm mắt đen có chút meo lại, ánh mắt ngưng lại tại nàng trắng non non mềm trên gương mặt. Nữ nhân này chính là có một loại thần kỳ ma lực. Vô luận tâm tình của hắn cỡ nào bực bội, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong nháy mắt sẽ bình tĩnh trở lại, trong lòng tràn ngập mềm mại cảm xúc, nồng đậm đến phảng phất liền muốn tràn ra tới đồng dạng. Mục Diệc Thần từng bước một, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống, đưa tay tại Lạc Thần Hy trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Lạc Thần Hy giống như là cảm ứng được cái gì, khuôn mặt nhỏ lập tức hướng hắn lòng bàn tay cọ đi qua, giống như là một cái nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ, tại chủ nhân lòng bàn tay mài cọ lấy. Mục Diệc Thần lại thế nào tức giận, thấy được nàng dạng này, cu nở dê hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Hắn thon dài ngón tay tại Lạc Thần Hy trên mặt lướt qua, khẽ vuốt nàng hơi có vẻ trắng bệnh cánh ngôi, cùng rõ ràng mang theo xanh đen đáy mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thật là một cái nữ nhân ngốc, ở nhà hảo hảo làm thiếu phu nhân không tốt sao lại còn liều mạng như vậy làm việc, ta mới mấy ngày không có nhìn lấy ngươi, vừa mệt thành dạng này lời tuy như thế, Mục Diệc Thần trong lòng cũng rõ ràng. Lạc Thần Hy không phải loại kia nguyện ý bị người nhốt ở nhà nữ nhân. Hắn kỳ thật cũng phi thường tán thưởng Lạc Thần Hy tài hoa, ưa thích nhà mình lao bà thiết kế, hiện tại ở trên người hắn mặc tây phục đã tất cả đều là dựa theo Lạc Thần Hy bản vẽ làm theo yêu cầu. Chỉ là, làm việc có thể, hắn thật không hy vọng nàng mệt đến bản thân. Có ta dạng này lão công, ngươi vì sao liền không thể giống những cái kia hám giàu nữ nhân một dạng, ỷ lại trong nhà một mực dùng tiền đâu? Mục Diệc Thần lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa đứng lên, cởi bỏ trên người áo sơ mi, sau đó là dây lưng, cuộn tay một lần nữa về tới trên giường. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Lạc Thần Hy hướng trong ngực ôm, nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được ngực nho nhỏ một đoàn bông nhúc nhích. Bánh bao nhỏ bị ba ba mụ mụ chen ở giữa, có chút không thoải mái, nhịn không được vùng vẫy một hồi, thì tổ cục bánh bao mặt phồng lên. Trong cái miệng nhỏ nhắn còn tại lẩm bẩm, ba ba đi ra, đại tỷ tỷ là của đường đường ngươi. Mục Diệc Thần khỏe miệng giật một cái, đưa tay nhéo nhéo bánh bao nhỏ mặt, không lương tâm tiểu chút chít, nếu là không có ba ba ngươi, nào có ngươi a ngươi có thế ra đời, toàn bộ nhờ ba ba ngươi cố gắng cày cấy, vất vả cần cù gieo hạt, ngươi còn dám quấy rối ba một tiếng. Bánh bao nhỏ căn bản không tỉnh, vô ý thức phất phất tay nhỏ, đánh rất ba ba tay. Mục Diệc Thần mặt tối sầm, nhưng vẫn là thở dài, đưa tay đem hai mẹ con cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Ngủ ngon, các thiên sứ của ta. Một nhà ba người ôm nhau chìm vào mộng đẹp, trong phòng tràn đầy an bình tĩnh mịch bầu không khí. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, ngoại giới hiện tại đã là hỗn loạn tương bừng. Một vị huế bố đại vệ tuân ra một tấm mơ hồ không rõ khách sạn chụp trông chiếu, đã tại Internet bên trên nhấc lên sóng to gió lớn tăng thêm, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 1381 Quốc dân lão công lục mây che đậy đỉnh. Ngành giải trí bắt quái bảo, Lạc Thần Hy hư hư thực thực vượt quá giới hạn quốc dân lão công lục mây che đậy đỉnh. Hôm qua, một vị dân mạng tuân ra tại đế đô nào đó khách sạn 5 sao đập tới ảnh chụp, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục thân mật ôm nhau đi vào khách sạn thang máy, cùng một chỗ trở lại khách sạn phòng. Theo như, Thịnh Dục suốt cả đêm đều không hề rời đi khách sạn, hai người đang phòng xếp bên trong vượt qua cả đêm thời gian. Lạc Thần Hy cưới bên trong vượt quá giới hạn Thịnh gia tam thiếu, đã là thực chủ y. Theo như, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục sớm tại Hoa Phong giải thi đấu trong lúc đó là được dấu vết mập mờ, SL tập đoàn không ít nhân viên đều mắt thấy qua giữa hai người tình lữ giống như thân mật ở chung, còn có người biết chuyện tiết lộ, tại Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu tuân ra hôn ước trước đó, công ty tất cả mọi người cho rằng Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục chính là một đôi nam nữ bằng hữu, tin kết hôn tuân ra về sau. Thịnh Tam Thiếu thất hồn lạc phách thật lâu lần này, Lạc Thần Hy bởi vì hoa. Lệ quay người điện ảnh lọt vào dân mạng chỉ trích, Mục Đại Thiếu chẳng quan tâm, Thịnh Tam Thiếu nhưng ngay cả tiếp theo ra mặt giữ gìn nàng, sau đó lại cùng với nàng cùng chung đêm xuân, không khỏi làm người suy đoán, vừa mới gả vào hào phú một năm Lạc Thần Hy, Pha Y Trăng đã bởi vì vượt quá giới hạn, từ Mục gia tịnh thân ra nhà càng nhiều sau tiếp theo tin tức, kính xin đợi blogger theo dõi đưa tin, vì ngày chiều sâu vạch trần. Dạng này một đầu ra ý hơi bù, nội dung cũng là suy đoán, lại hợp với một tấm mơ hồ không rõ ảnh chụp, rõ ràng là tin đồn thất thiệt. Nhưng là, một khi tuyên bố về sau, ở ngắn ngủi vài phút bên trong, liền leo lên hơi bù nóng lục soát bảng. Cái này thuần túy là bởi vì, đầu này vượt quá giới hạn bắt quái nhân vật chính, thật sự là quá làm người khác chú ý vốn có quốc dân lão công danh xưng Mục Diệp Thần, bởi vì phú khả địch quốc giá trị bản thân cùng tuấn mỹ vô cùng dung mạo. Nhiều năm qua một mực là toàn bộ người nước Hoa khí cao nhất Kim Cương Vương Lão Ngũ. Lúc trước hắn tuyên bố cùng Lạc Thần Hy kết hôn thời điểm, Hoa Quốc vô số nữ tính trái tim tan nát rồi một chỗ. Tất cả mọi người suy đoán, Lạc Thần Hy nhất định là dựa vào không biết xấu hổ đệ thấp làm tiểu, liều mạng nịnh nọt Mục Diệp Thần cùng Mục gia trường bối, mới có thể tức màn hình trúng tuyển, thành công gả vào Mục gia. Nhưng mà, mặc cho ai đều không nghĩ đến, thời gian qua đi bất quá mấy tháng. Vậy mà liền có người vỗ tới Lạc Thần Hy cùng nam nhân khác mướn phòng ảnh chụp hơn nữa, nam nhân này giá trị bản thân cũng không bình thường, mặc dù không bằng Mục gia, nhưng Thịnh gia cũng là Hoa Quốc đỉnh tiêm một trong những nhà giàu có Thịnh Tam Thiếu cu nở dê đồng dạng là sự nghiệp có thành tựu, lạnh lẽo cô quản cấm dục nam thần. Cái này thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lạc Thần Hy mặc dù mỹ mạo lại có tài hoa, nhưng là, chỉ bằng cái này, nàng liền có thể liên tục thu hoạch hai cái như vậy chất lượng tốt nam thần có Mục Đại Thiếu như vậy hoàn mỹ lao công còn chưa đầy đủ, còn xuất quỹ lần này, xem như chọc tổ ong vỏ vẽ. Không ít dân mạng đã sớm đối với chiếm lấy Mục Đại Thiếu Lạc Thần Hy ghen ghét đan sen, lúc này nhìn thấy tin đồn thất thiệt tin tức, căn bản không đi nghiệm chứng cái gì thật giả, trực tiếp nhất định Lạc Thần Hy vượt quá giới hạn, tại bầy bồ bên trên mắng lên. Ta đã sớm nói, Lạc Thần Hy dáng dấp một mặt hồ ly tinh bộ dáng, nhất định là một bất an tại gái chưa chồng người. Mục Đại Thiếu cưới nàng, nhất định sẽ hối hận nhìn xem, bị ta nói chúng rồi a kết hôn mới bao lâu, liền xuất quỷ nữ nhân này thật rất đáng hận Mục Đại Thiếu thực sự là quá ngu, nhất định là bình thường tiếp xúc nữ nhân quá ít, mới có thể bị loại này dễ dàng thay đổi nữ nhân lừa gạt. Lạc Thần Hy lá gan thực sự là quá lớn, cho là mình tại đế đô, cùng nam nhân khác mướn phòng. Liền không có người biết sao thực sự là tiện nữ nhân một cái hy vọng Mục Đại Thiếu tranh thủ thời gian cùng với nàng ly hôn. Để cho nàng tịnh thân ra nhà. Chương 1382, Thịnh Tổng, ngày hôm qua trở về đến T thành phố. Cứ việc trên tấm ảnh đập là Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục hai người, nhưng là, dân mạng vẫn là thiên về một bên mà mắng Lạc Thần Hy một người. Đều cho rằng là nàng chủ động câu dẫn Thịnh Dục. Lúc trước nói nàng cùng Thịnh Dục là sư đồ CP rất manh dân mạng, lúc này ngược lại đều im hơi lặng tiếng, chỉ có một đống quần tình xúc động phẫn nộ dân mạng, tức giận chỉ trích Lạc Thần Hy loại này cưới bên trong vượt quá giới hạn hành vi, đạo đức bại hoại, vô sỉ chi cực. Danh nhân vượt quá giới hạn loại sự tình này, dễ dàng nhất kéo theo dân mạng yêu ớt thần kinh. Không qua mấy giờ, tin tức liền nhanh chóng lên men. Lạc Thần Hy thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Ngẫu nhiên có mấy người đối với tin tức cùng ảnh chụp tính chân thực phát ra nghi vấn, cũng đều bao phủ tại đông đảo nhục mạ Lạc Thần Hy bình luận bên trong. Phó Giai Đồng một mực đang chú ý trên mạng bình luận, nhìn thấy Lạc Thần Hy bị chửi thành sử thượng thứ nhất đáng phụ, cao hứng đều cười ra tiếng. Ha ha, đáng chết hồ ly tinh, nhường ngươi không biết liêm sỉ đến câu dẫn Mục đại ca, còn dám vượt quá giới hạn lần này ai cũng không thể cứu được ngươi gặp tạo thế tạo đến không sai biệt lắm. Nàng cầm điện thoại lên. Gọi cho lúc trước tại cửa khách sạn gặp được cậu tử, ngươi nơi đó chuẩn bị xong chưa? Lập tức trời muốn sáng, bước kế tiếp hành động liền muốn bắt đầu. Cho ta tinh thần một chút, làm việc cho giỏi, ta muốn Lạc Thần Hy lại cũng lật người không nổi sáng ngày thứ hai. Đối với trên mạng dư luận hoàn toàn không biết gì cả Thịnh Dục, cùng thường ngày, xe chạy tới SL tập đoàn đi làm. Nhưng mà, đạp mạnh vào cửa công ty, hắn liền phát giác được, vô số đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Mặc dù hắn thân làm công ty trọng yếu nhất tổng thanh tra, từ trước đến nay là tất cả nhân viên chú ý đối tượng, sớm đã thành thói quen bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thế nhưng là, hôm nay ánh mắt mọi người, vẫn là để hắn cảm thấy có điểm là lạ, phảng phất hắn là cái gì hy hữu quái vật. Thịnh Dục khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Nhưng là, hắn từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạng, không nói gì, trực tiếp đi vào văn phòng. Một lát sau, thư ký đến gõ cửa báo cáo làm việc. Từ trước đến nay chuyên nghiệp nữ thư ký hôm nay cù nở dê không quan tâm, một mực tại vụng trộm dò xét hắn, còn nói sai tốt mấy nơi. Thịnh Dục thực sự không thể nhịn được nữa, trọng trọng vỗ bàn một cái, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra Ngô bí thư, người trước kia xưa nay sẽ không phạm nhiều như vậy sai lầm cấp thấp, đến cùng chuyện gì xảy ra Ngô bí thư cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, cái này không nghĩ thất nghiệp liền cho ta nói thực ra Ngô bí thư đành phải nói ra. Thịnh Tổng, ngươi tại sao sẽ ở công ty đâu trên mạng không phải nói, ngươi đi đế đô sao Thịnh Dục cho là nàng ngón tay. Là mình đi hoa lệ quay người đoàn làm phim sự tình, lơ đến khoát tay háo. Đó là hôm qua buổi sáng sự tình, đi thăm xong đoàn làm phim, ta còn ngốc tại đó làm gì từ đế đô đi máy bay trở về chỉ cần 2 giờ, không cần đến vì cái này chút chuyện chậm trễ 2 ngày làm việc. Nô bí thư giật mình, mở to hai mắt nhìn, ách, cho nên. Thịnh Tổng, ngày hôm qua trở về đến T thành phố Thịnh Dục nghe ra giọng nói của nàng không đúng, nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra ta không thể hôm qua trở về sao ta việc tư, khi nào còn cờ ơn ở cùng ngươi báo cáo Ngô bí thư một cái giật mình, ý thức được Thịnh Dục đã nổi giận. Vì bắt cơm suy nghĩ, nàng không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ có thể nhắc nhở Thịnh Dục, là như thế này, Thịnh Tổng, cái kia ngài lại lên nóng lục soát, vẫn là lên mạng xem một chút đi. Chỉ cần nhìn qua, ngài liền sẽ rõ ràng. Chương 1383, Thịnh Dục, đừng đến quấy rối ta phu nhân. Thịnh Dục rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Nô bí thư làm việc chuyên nghiệp, Luca Na Hó từng có như vậy ấp há ấp đúng bộ dáng nhìn hắn không lên đường, trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, lên mạng tìm tòi một lần. Bất quá nửa phút đồng hồ về sau, hắn liền tức đến xanh mét cả mặt mày, trọng trọng mà đem di động đập vào trên mặt bàn. Đám này phóng viên đến cùng đều đang làm gì tin nhảm gì cũng dám lập đi ra Lạc Thần Hy cưới bên trong vượt quá giới hạn, cùng ta mướn phòng thật thua thiệt bọn họ nghĩ ra Ngô bí thư lăng lăng nhìn xem hắn, Thịnh Tổng, ngài cùng Lạc Tiểu Thư thật không có không phải nàng không tin Thịnh Dục là người, mà là, đầu kia trong bắt quái có câu nói không có nói sai, tại Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần tin kết hôn tuân ra trước đó, tất cả mọi người cảm thấy, Thịnh Tổng hẳn là ưa thích Lạc Thần Hy. Vì thế, trong công ty rất nhiều thầm mến Thịnh Dục cô gái trẻ tuổi, đều cảm thấy rất thương tâm khổ sở đâu. Thịnh Dục lạnh lùng quét nàng một chút, ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta là loại người này sao lại nói, Lạc Thần Hy cùng với nàng lão công tình cảm rất tốt đâu nếu là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần tình cảm sinh biến, cùng trên mạng nói qua như thế, Mục Diệp Thần đối với nàng đã chẳng quan tâm, vậy hắn coi như muốn đỉnh lấy nam tiểu tam tên tuổi cả một đời. Cũng sẽ nắm lấy cơ hội theo đuổi Lạc Thần Hy. Nhưng vấn đề là nghĩ đến hắn tại khách sạn phòng trước cửa bị Mục gia cha con liên hợp lại sửa trị hình ảnh, hắn đến bây giờ còn cảm thấy tâm nhét đâu lúc đầu hắn còn dự định tại khách sạn ở một đêm lại về T thành phố, buổi chiều thay Lạc Thần Hy đi đoàn làm phim nhìn xem trang phục chủ bị tình huống. Cũng là bởi vì bị Mục Diệp Thần khí, căn bản không ở lại được, tại chỗ liền lái xe đi sân bay, mua sớm nhất một chuyến vé máy bay đã trở về. Nô bí thư kinh ngạc nhìn nói ra, cái kia bấy bồ bên trên những tin tức kia cũng là giả nhưng là, cái kia tấm hình kia lại là chuyện gì xảy ra Thịnh Dục vặn lông mày, ảnh chụp cái gì ảnh chụp nô bí thư tranh thủ thời gian lật ra điện thoại, đem tấm kia khách sạn ảnh chụp lật đi ra, đưa cho Thịnh Dục nhìn. Thịnh Dục giờ mới hiểu được lời đồn đầu nguồn là từ đâu đến. Ta chỉ là nhìn Lạc Thần Hy thân thể không thoải mái, đưa nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi. Đem nàng đưa đến ta đi xuống lầu cái này cậu tử nhìn thấy ta lên lầu, làm sao sẽ không thấy được ta xuống lầu này rõ ràng chính là dụng ý khó dò, chụp một tấm ảnh chụp, liền biên ra nhiều như vậy cố sự, lừa dối đại chúng Thịnh Dục còn tưởng rằng đối phương là có chủ tâm địa đạt. Nhưng hắn không biết là, hắn xuống lầu xuống quá nhanh. Lúc ấy, cậu tử đang cùng phó giai đồng cha ho han ở dê ảnh chụp, ba người trốn ở trong góc, vừa vặn không thấy được hắn rời đi. Bọn họ đến bây giờ còn cho rằng Thịnh Dục thật tại khách sạn bên trong đâu bất quá. Dù vậy, Thịnh Dục cu nở dê ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn mau từ sổ truyền tin bên trong tìm ra Lạc Thần Hy điện thoại, cho nàng đánh qua, muốn báo cho nàng chuyện này. Nhưng mà, Lạc Thần Hy điện thoại mặc dù bấm, nhưng chung điện thoại vang mấy tiếng, liền bị người cắt đứt. Thịnh Dục sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy chưa tỉnh ngủ tiện tay treo, tranh thủ thời gian lại cho nàng đánh qua. Thế nhưng là, hắn liên tục phát mấy cái điện thoại, đều bị dập máy. Hơn nữa, không qua mấy giây, trên màn hình liền bắn ra một đầu mới tin nhắn. Thịnh Dục, đừng đến quấy rối ta phu nhân, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, không đếm xỉa tới ngươi. Một hơi này, rõ ràng chính là Mục Diệp Thần phát tới tin tức. Thịnh Dục một hơi kém chút không để lên. Lại gọi một cú điện thoại đi qua, lại phát hiện mình đã bị kéo đen, tức giận đến hắn kém chút đem điện thoại di động đập. Chương 1384, nữ nhân ốc, chúng ta nên hảo hảo tính sổ một chút. Ân Mục Diệp Thần, mau đưa điện thoại di động ta trả lại cho ta khách sạn trên giường lớn. Lạc Thần Hy một tay nắm chặt trên giường chăn che đậy kín ngực, một cánh tay khác đưa dài, muốn từ Mục Diệp Thần trong tay đoạt lại điện thoại di động của mình. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nắm tay nâng lên một chút, vừa lúc ở nàng với không tới vị trí. Hắn cực nhanh cho Thịnh Dục trở về một đầu tin nhắn, đem hắn cho kéo đến số đen, sau đó tiện tay đem điện thoại ném tới trên ghế salon. Chọn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hoàn thành về sau, hắn lập tức một lần nữa trở lại trên giường, một tay bắt lấy Lạc Thần Hy cổ tay, đưa nàng mềm mại hiểu điệu thân thể mềm mại ép xuống. Tốt rồi, nữ nhân ốc, hiện tại không có người quấy rầy chúng ta nên hảo hảo tính sổ một chút. Tính tính là gì sổ sách à, Mục Diệp Thần, ngươi ngươi thả ta ra có thể coi là sổ sách, cũng nên là ta tính với ngươi mới đúng chứ. Ngươi ngày nào vờ ơ y ma ô ô nói còn chưa dứt lời, nàng phấn nộn cánh môi liền bị nam nhân vội vàng hôn chỗ cấp đoạt, một chữ đều không nói ra được. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt, quả thực muốn bị bản thân cho ngu xuẩn khóc. Nàng sớm phải biết, lấy Mục Diệp Thần bá đạo, làm sao có thể để cho nàng ở tại tự xem không đến địa phương khách sạn này. Căn bản chính là Mục gia cho nên, Mục đại thiếu lúc trước mới có thể trực tiếp đến lễ tân cầm thẻ phòng, trong phòng đợi nàng. Lần này càng tốt hơn, cửa trước vào không được, nam nhân này vậy mà liền thừa dịp nàng ngủ thời điểm, từ sắt vách phòng nhảy cửa sổ đến đây. Đây chính là 17 lầu A, hắn không muốn sống nữa sao? Hôm nay sáng sớm, Lạc Thần Hy vừa mới tỉnh ngủ, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Trong ngực rõ ràng hẳn là mềm nhũn bánh bao nhỏ, làm sao đông nhiên trở nên cứng như vậy? Kết quả, ngẩng đầu một cái, liền đối lên Mục Diệp Thần tâm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, nam nhân thon dài hữu lực đại thủ. Còn đặt tại ngực nàng Mục đại thiếu đã sớm tỉnh, chỉ là nhìn Lạc Thần Hy ngủ rất say, vẫn không có đánh thức nàng, chỉ lo tự mình một người làm ăn đậu hũ. Lúc này, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhân mở mắt, cặp kia xinh đẹp trong mắt to còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ mê mang, hắn bị đè nén một đêm hỏa diễm lập tức từ bụng nhỏ chạy trốn, thân thể khô nóng vô cùng. Mục Diệp Thần một cái xoay người, đem Lạc Thần Hy đặt ở dưới thân, tà tà câu môi, nữ nhân ngốc, ngươi có thế rốt cục tỉnh. Tự ngươi nói một chút, cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, còn đem lão công nhốt ở ngoài cửa, chỉ bằng hai đầu này, ta làm như thế nào phạt ngươi nghe được cái này phát chữ. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức trở về thần, quá sợ hãi. Mục Mục Diệp Thần ngươi ngươi làm sao tiến đến, ngươi cứ nói đi. Mục Diệp Thần nhìn thoáng qua bệ cửa sổ, ý tứ hết sức rõ ràng. Lạc Thần Hy rõ ràng bị hắn hù dọa, ngươi vợ ơ y ma nhảy cửa sổ dạng này quá nguy hiểm, ngươi không muốn sống. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị nam nhân đột nhiên xích lại gần môi mỏng chắn trở về. Mục Diệp Thần dán nàng cánh môi, mập mờ nói nhỏ, chưa nghe nói qua sao chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cu nở dê phong lưu. Nếu không phải là ngươi tiểu yêu tinh này luôn là câu ta, ta về phần làm loại sự tình này không biết xấu hổ. Lạc Thần Hy thật bị hắn vô sỉ đánh bại, rõ ràng là chính hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hưng phấn lên, lại vẫn cứ muốn nói nàng câu dẫn hắn. Bỗng nhiên, Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, dùng sức đẩy hắn một cái, chờ đã, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra, đường đường còn đang ngủ đâu, ngươi ngươi ngươi vậy mà tại tiểu hài tử trước mặt. Chương 1385, phân giường 9 tháng. Đường đường không có ở đây. Mục Diệp Thần lập tức cắt đứt nàng, vừa rồi ta để cho Trác Phong đến đây một chuyến, đem đường đường ôm đi, mang nàng đi chơi. Ngươi không cần lo lắng. Hắn đều đã bị tiểu quỷ tinh lịch cắt ngang nhiều lần, chẳng lẽ còn sẽ phạm sai lầm giống nhau? Thế nhưng là Lạc Thần Hy vắt hết óc nghĩ đến lý do cự tuyệt. Nếu là thật để cho Mục Diệp Thần dây dưa, nàng còn thế nào đi đoàn làm phim làm việc? Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, Thịnh Dục điện thoại gọi tới. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Mục Diệp Thần, ta ta điện thoại di động vang lên, nhất định là đoàn làm phim người tìm ta, thời gian đã không còn sớm, ta phải đi bắt đầu làm việc, bằng không thì toàn bộ đoàn làm phim người đều phải chờ ta một cái chờ liền chờ, vậy thì thế nào? Mục Diệc Thần hoàn toàn lơ đễnh. Ngươi sao có thể dạng này, đoàn làm phim mỗi một ngày đều đang đốt tiền, ngừng quay một ngày, liền muốn tiêu hủy mấy trăm vạn, chỉ cần mấy trăm vạn, ta xuất tiền, để cho bọn họ chờ lâu mấy ngày. Lạc Thần Hy chán nản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Diệc Thần đoạt lại điện thoại di động của nàng, ném qua một bên, lần nữa hướng nàng ép đi qua. Ô, Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra, ta đã nói qua, trong vòng 9 tháng không cho phép ngươi lên giường của ta, ngươi đi xuống cho ta 9 tháng, ngươi xác định là 9 tháng? Mục Diệc Thần nhíu mày. Đu nờ dê, chính là 9 tháng. Lạc Thần Hy lý trực khí tráng ngẩng đầu. Dựa vào cái gì ra quy cũng là Mục Diệc Thần định, mà nàng chỉ có bị ngoan ngoãn bổ nhào phần nàng cũng phải cho Mục Diệc Thần định ra quy? Lạc Thần Hy vốn cho rằng Mục Diệc Thần hung hăng như vậy, nhất định sẽ phản đối đến cùng, nào biết được, hắn vờ ơ y ma nhẹ gật đầu, một bộ phi thường vẻ mặt thành khẩn, ta đã biết, ta phu nhân yêu cầu, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn, không phải liền là 9 tháng sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy quả thực sửng sốt một chút, liên tục ngăn chặn tại ngực chăn đắp nam. Nhân tháo ra cũng không có chú ý đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật chịu nghe ta, cùng ta phân giường 9 tháng? Đương nhiên. Mục Diệc Thần nhếch miệng lên, câu lên một cái tà khí đến cực điểm đường cong, đại thủ đã luồn vào trong chăn, dọc theo Lạc Thần Hy cặp kia thẳng tắp thon dài chân một đường hướng lên trên. Ta biết, Mục phu nhân nói 9 tháng, đây là tại cùng ta phàn nàn, nghị sinh con, ta đây cái lao công lại không cố gắng. Ngươi yên tâm, Mục phu nhân yêu cầu, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, ta liền cố gắng gấp bội, tranh thủ nhường ngươi sớm ngày mang thai. Chờ ngươi mang bầu, chúng ta liền chia phòng ngủ, vừa vặn 9 tháng. Ô ô, Mục Diệc Thần, ngươi không muốn sờ nơi đó? Ta nói 9 tháng căn bản không phải ý tứ kia, không cho phép sờ. Lạc Thần Hy cố gắng dãy rủa, thế nhưng là, vẫn là chạy không khỏi bị bổ nhào ăn xong lao sạch vận mệnh. Mục Diệc Thần hôn hít lấy trong ngực tiểu nữ nhân bị mồ hôi thấm ướt cái chán, đáy mắt hỏa diễm càng thêm nhiệt liệt. Có trời mới biết, từ hắn tại trực tiếp kênh nhìn lên đến tiểu nữ nhân ăn mặc đầu kia lễ phục thời điểm, liền muốn hung hăng bổ nhào nàng, chiếm cứ nàng, làm khóc nàng. Nàng là một mình hắn, có thể đụng chạm nàng, thưởng thức nàng, chỉ có hắn. Mục Diệc Thần, ô ô ô, Mục Diệc Thần, ngươi đi ra. Ô ô, vương tay, ta không muốn ngoan, lao bà, kiên trì một chút nữa, ngươi có thể. Trong phòng một mảnh xuân sắc, 10 giờ sáng nhiều, khách sạn lầu dưới, đã tụ tập một đống lớn phóng viên. Trong tay mỗi người đều giơ máy chụp ảnh cùng máy quay phim, một mặt hưng phấn mà hướng vào khách sạn cửa chính. Chương 1386, nghe nói Mục đại thiếu phương diện kia không được. Các ngươi là làm gì không cho phép vào đến, đều đi ra ngoài cho ta. Khách sạn bảo an lên mau chặn đường. Nhưng là, đám chó chết đều đến có chuẩn bị, còn mang không ít phụ cận tiểu lưu manh tới gây chuyện. Trong lúc nhất thời, khách sạn loạn thành một bầy. Các phóng viên thư A cơ tại Phó Giai Đồng dưới sự trợ giúp, xông lên 17 lầu. Nhanh nhanh nhanh, mọi người nhanh một chút, đây chính là tin tức lớn A, có cái này trực tiếp tin tức, tất cả mọi người có thế phát đại tài không nghĩ tới. Thịnh Tam thiếu tinh lực vẫn rất được rồi, nghe nói bọn họ từ hôm qua giữa trưa liền vào phòng, hiện tại đều đã là ngày hôm sau 10 giờ sáng, hơn 20 giờ A, đều không đi ra, khó trách Lạc Thần Hy muốn xuất quý ai nha. Đừng quản những thứ này, ca mê ra chuẩn bị xong chưa, nhất định phải đem Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục cái này đôi gian phu ấm phụ. Mặt quay rõ ràng một phen chuẩn bị về sau, một cái ngụy trang thành khách sạn nhân viên công tác cầu tử, đi về phía phòng tổng thống cửa chính, nhấn chuông cửa. Trong phòng, Lạc Thần Hy vừa mới từ trong mê ngủ tỉnh lại. Trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy, Mục Diệc Thần Âu phục cu nở dê còn ném ở bên giường trên mặt thảm. Nhìn đến, nam nhân kia muốn đi tắm rửa, Lạc Thần Hy nhếch miệng, miễn cưỡng đứng lên, từ trên ghế xạ lòn cầm lại điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tính nam nhân này có lương tâm, lần này không có ra y vo nàng quá lâu, bây giờ còn bất quá là 10h30 sáng, nàng hiện tại rửa mặt một lần chạy tới đoàn làm phim, còn có thể theo kịp buổi chiều quay chụp. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, tiện tay nhặt lên dạng sáng bị Mục Diệc Thần ném tới dưới giường nội y cùng áo choàng tắm mặc vào, đi tới cửa bên cạnh. Ai tại gõ cửa, có chuyện gì không? Phòng khách phục vụ, Lạc tiểu thư, vừa rồi có người cho ngài gọi bữa sáng. Bình thường nàng cùng Mục Diệc Thần ở khách sạn thời điểm, Mục đại thiếu quấn lấy nàng làm vận động lại sợ đói bụng đến nàng, QNZ thường xuyên gọi khách sạn đưa bữa sáng. Cho nên, Lạc Thần Hy tại trong mắt mèo nhìn thoáng qua, gặp đứng ở phía ngoài người ăn mặc khách sạn chế phục, trong tay lại đẩy một cỗ đổ đầy sớm chút toa ăn, liền không có suy nghĩ nhiều, mở cửa phòng ra. Nào biết được, nàng mới vừa vặn đem cửa mở ra một đường nhỏ, bên ngoài người rồi dùng sức chĩa vào cửa phòng, không kịp chờ đợi vọt vào. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Lạc Thần Hy ý thức được không thích hợp, vội vàng muốn ngăn lại hắn. Thế nhưng là, lúc này, bên ngoài đã đợi chờ lâu ngày các phóng viên, lập tức cùng nhau tiến lên, cùng một chỗ vọt vào trong phòng, bọn họ nhân số đông đảo, Lạc Thần Hy muốn ngăn đều ngăn không được. Hơn nữa, những người này vừa vào cửa, không nói lời gì, liền giơ lên máy chụp ảnh, hướng về phía Lạc Thần Hy một trận cùng chụp. Đèn flash nhất thời sáng lên thành một mảnh, sáng rõ Lạc Thần Hy kem chút mắt mở không ra. Không chờ nàng kịp phản ứng, các phóng viên đã tranh tiên khủng hậu đem mịp rổ phổn đưa tới trước mặt nàng, bắt đầu đặt câu hỏi. Mục phu nhân, xin hỏi ngài là xuất phát từ cái dạng gì tâm tính, mới có thể tại gả vào hào phú không đến một năm thời điểm liền xuất quỹ? Là mục đại thiếu có cái gì người không tiếp thụ được thói quen sao? Mục phu nhân, xin hỏi ngài vượt quá giới hạn thịnh tam thiếu sự tình, mục đại thiếu hiểu rõ tình hình sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ mục đại thiếu biết rõ về sau sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù sao? Mục phu nhân, có người nói, mục đại thiếu trước kia không gần nữ sắc, cũng là bởi vì cái kia phương diện có vấn đề, ngươi vượt quá giới hạn, cũng là bởi vì hắn không thỏa mãn được ngươi. Xin hỏi đây là sự thật sao? Vì sao tăng thêm vẫn là không có phiếu phiếu? Chương 1387, mục phu nhân, ngươi cũng chớ giả bộ. Lạc Thần Hy bị nhiều như vậy xảy ra bất ngờ vấn đề nện đến một mặt một bức, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái gì gọi là nàng gả vào hào phú không đến một năm liền xuất quỹ? Nàng lu cờ na ho xuất quỹ, mặc dù có thời điểm cảm thấy trong nhà nam nhân quá dính người quá ngây thơ, nhưng là, nàng cùng Mục Diệc Thần tình cảm vẫn là rất tốt, nàng đời này đi nằm ngủ qua một cái như vậy cực phẩm, người khác cũng nhìn không thuận mắt chờ đã. Nàng còn giống như nghe được những cái này cậu tử nói nàng vượt quá giới hạn đối tượng là thịnh dục có lầm hay không? A, nàng cùng thịnh dục trừ bỏ làm việc bên ngoài, liền không có nói qua mấy câu. Trong nhà có Mục Diệc Thần lớn như vậy một cái bình giấm chua, nàng nào có lá gan kia? A, về phần nói Mục Diệc Thần phương diện kia có vấn đề, a ha ha, nếu là Mục Diệc Thần cũng gọi là có vấn đề, vậy trên thế giới liền không có nam nhân bình thường. Lạc Thần Hy hoàn toàn bị những vấn đề này làm cho không hiểu thấu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy những ký giả này khiêng camera, không nói lời gì liền muốn hướng phòng ngủ phương hướng chạy, nàng lập tức đi qua cản bọn họ lại, chân mày cau lại. Chờ đã, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi từ làm sao biết ta ở khách sạn cùng số phòng khách sạn? Làm sao có thể thả các ngươi tiến đến? Đây là ta tư nhân nơi ở phương. Ai cho các ngươi quyền lực một mình xông tới đây? Là xâm phạm ta tư ẩn quyền, tất cả mọi người lùi cho ta ra ngoài, bằng không thì ta liền báo cảnh sát. Các ngươi có lời gì, đều đi đồn công an nói đi. Lạc Thần Hy giơ cánh tay lên chỉ cửa ra vào, thanh âm nghiêm khắc. Bởi vì đi theo Mục Diệc Thần bên người lâu, để cho nàng nôn hành cử chỉ ở giữa, cũng bị Mục Đại Thiếu lộ ra mấy phần hào phú khí độ, thoạt nhìn khí thế khinh người. Có chút tuổi trẻ phóng viên bị nàng khí thế chấn nhiếp, lập tức dừng bước, có lùi bước ý đồ. Nhưng mà, đám này cậu tử bên trong, còn có bị Phó Giai Đồng Thu trước đó thu mua. Hắn nhìn thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy, lớn tiếng nói, Mục phu nhân, ngươi cũng đừng cầm những lời này hù dọa người, đừng làm chúng ta không biết, ngươi cái này cũng là vì che giấu ngươi yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn sự thật. Cái gì xâm phạm tư ẩn, ngươi một cái cong lao công cưới bên trong vượt quá giới hạn nữ nhân, đã đụng chạm đạo đức danh giới cuối cùng loại người như ngươi, nào có cái gì tư ẩn quyền có thể nói nghe lời này một cái. Lúc trước những cái kia chần chờ các phóng viên cũng đều khôi phục hùng hồn thái độ, hướng Lạc Thần Hy vây quanh. Nói không sai Mục phu nhân, chính ngươi vượt quá giới hạn sự tình đều đã bại lộ, còn có thể trang đến mức như vậy vô tội lại dám cho Mục đại thiếu đội nón xanh. Ngươi là gan cu nở dê qua lớn á? Đây là không muốn sống sao? Thịnh tam thiếu cùng ngươi là chơi đùa, vẫn là nghiêm túc? Ngươi bây giờ vội vã đuổi chúng ta đi, chính là muốn bảo hộ thịnh tam thiếu sao? Các ngươi tình cảm sâu như vậy, vậy ngươi tại sao phải gả cho Mục đại thiếu? Liên tiếp vấn đề lần nữa hướng Lạc Thần Hy ném đi qua. Nàng sắc mặt tái xanh, liền đẩy ra kèm chút đôi đến trên mặt nàng một chi mịt rổ phồn. Đủ rồi, các ngươi truyền thông bịa đặt cũng phải có cái hạn độ, liền một chút căn cứ đều không có chuyện, liền dám ở lúc này thêu dệt vô cớ sẽ không sợ ta cáo các ngươi phỉ báng. Lạc Thần Hy nhìn xem những ký giả này, trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Khách sạn này công tác bảo an rốt cuộc là làm thế nào vờ ơ y ma để cho nhiều ký giả như vậy trà trộn đi vào, nàng vừa rồi vội vã tới mở cửa, đem điện thoại di động quên tại bên giường, bằng không, đã sớm báo cảnh sát. Dẫn đầu phóng viên cười lạnh một tiếng, mục phu nhân, ngươi cũng chớ giả bộ. Chương 1388, người nhà họ Mục kiêng kỵ nhất. Hiện tại, toàn bộ người nước Hoa đều biết ngươi cùng Thịnh Tam thiếu sự tình, nói không chừng, liền Mục đại thiếu đều đã thấy tin tức, ngươi còn ở đây trang, liền không có ý nghĩa. Phóng viên đáy mắt vẻ khinh thường hết sức rõ ràng. Lần này, khiến cho Lạc Thần Hy đều có điểm hoảng hốt. Nhìn những ký giả này nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, giống như là thật nhận định nàng cùng Thịnh Dục có tư tình, không giống giả ra đến thế, nhưng là, nàng cùng Thịnh Dục sự tình gì làm sao liền nàng chính mình cũng không biết, có thể là nàng mê hoặc thần sắc quá rõ ràng. Có cái phóng viên hảo tâm lấy điện thoại di động ra, cho nàng giải hoặc. Mục phu nhân, ngươi cùng Thịnh Tam thiếu một ngày một đêm qua đều trong phòng ở lại, sợ là căn bản không có thời gian đi xem trên mạng tin tức. Gã ngươi tự xem một chút đi, trong tấm hình này người, chẳng lẽ không phải ngươi cùng Thịnh Tam thiếu sao? Các ngươi hôm qua giữa trưa là cùng một chỗ từ thành phố điện ảnh rời đi không sai a, sau đó các ngươi liền cùng lên lầu đi tới 17 lầu phòng. Đến bây giờ đều không ra ngoài. Lạc Thần Hy tùy ý nhìn lướt qua phóng viên điện thoại, khi nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh ảnh chụp về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên tấm ảnh, vợ y ma thực sự là nàng và Thịnh Dục hơn nữa, hình này lại còn không phải tờ S hoặc là hợp thành, mà là chân thật. Khó trách hôm qua cùng Thịnh Dục đồng thời trở về thời điểm, nàng sẽ cảm thấy có điểm là lạ, phảng phất bị người giám thị một dạng, nàng lúc trước còn tưởng rằng là Mục Diệt Thần đến rồi. Nàng có chỗ dự cảm, mới có dạng này cảm giác kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy là thật có người đi theo đám bọn hắn. Lạc Thần Hy sầm mặt lại, tấm hình này là ai chụp theo dõi ta, còn trộm chụp ảnh Mục gia luật sư đoàn nhất định sẽ truy cứu tới cùng Internet bên trên, Mục gia tin bên lề từ trước đến nay là tương đối ít. Phương diện Na Uy là bởi vì người nhà họ Mục làm việc chính phái, bản thân không có bao nhiêu điểm đen, một phương đi hệ nở khác gở. Cũng là bởi vì Mục gia luật sư đoàn cường đại. Đưa tin cùng Mục gia có quan hệ tin tức, nếu như là chân thực còn chưa tính, nếu như lập đủ loại không chân thực tin tức, ngày thứ hai nhất định sẽ thu đến luật sư văn kiện. Theo dõi chụp trộm loại chuyện này, càng là người nhà họ Mục kiêng kỵ nhất. Nhìn Lạc Thần Hy như vậy hùng hồn bộ dáng, các phóng viên lại có chút phát hư. Dẫn đầu cậu tử lập tức đứng dậy, Mục phu nhân, ngươi cũng đừng cầm Mục gia đi ra hù dọa người. Ngươi cưới bên trong vượt quá giới hạn, cho Mục đại thiếu mang lớn như vậy bị cắm sừng. Chúng ta giúp hắn bắt được các ngươi cái này đôi gian phu âm phụ. Hắn cảm kích chúng ta còn không kịp đây, làm sao sẽ truy cứu chúng ta trách nhiệm? Nhưng lại Mục phu nhân ngươi, nên suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó làm sao ứng đối Mục đại thiếu trả thù, có phủ tổng thống phó tiểu thư chỗ dựa. Hắn mới sẽ không sợ Lạc Thần Hy đâu, coi như lão công nàng là Mục Diệt Thần thì thế nào? Hôm nay tin tức vừa phát ra đi, nàng ván đã đóng thuyền chính là hào phú bị chồng dồn bỏ. Các ngươi thực sự là không thể nói lý. Ta lập lại một lần, ta theo Thịnh Tổng căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Mập mờ trên mạng ảnh chụp là thật không sai, nhưng là, trên tấm ảnh giữa chúng ta khoảng cách rất bình thường. A Thịnh Tổng nhìn ta muốn té ngã, vịn ta một cái mà thôi, có cái gì mập mờ phương hơn nữa. Thịnh Tổng đem ta đưa đến khách sạn, liền bản thân rời đi. Căn bản không có lưu tại ta chỗ này đơn độc qua đêm, cái gì càng là lời nói vô căn cứ làm phiền các ngươi biên cố sự thời. Điểm QNZ biên tốt một chút, không muốn không có chút nào căn cứ mà ăn nói lung tung. Nhìn thấy có cái phóng viên cầm trong tay trực tiếp thiết bị, đang tại hiện trường trực tiếp, Lạc Thần Hy cưỡng chế không kiên nhẫn cảm xúc, giải thích thêm vài câu. Chương 1389, Phó Giai Đồng tính toán. Đuổi nhân chi trước, còn được đem lời nói rõ ràng ra. Bằng không thì trực tiếp đem người đuổi đi, không biết ngoại giới dư luận lại sẽ lên men thành hình dáng ra sao. Lạc Thần Hy nói xong, đang nghĩ đi xuống lầu tìm bảo an. Thế nhưng là, những ký giả kia không buông tha, không chỉ không có thối lui, ngược lại càng tiến một bước, đem Lạc Thần Hy vây vào giữa. Mục phu nhân, ngươi nói những lời này, là đem quảng đại quần chúng cũng làm thành kẻ ngu sao? Ngươi nói Thịnh Tam thiếu không có ở đây, hắn liền thật không có ở đây, vậy xin hỏi. ngươi bên chân đầu này nam sĩ cà vạt là ai lưu lại đừng nói cho ta, đây là ngươi bản thân dùng nghe nói như thế. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vô ý thức túi đầu nhìn về phía mặt đất. Quả nhiên, trên mặt đất là một đầu nàng tự tay thiết kế chế tác nam tính cà vạt hôm qua bị Mục Diệt Thần tiện tay vứt trên mặt đất. Nàng chưa kịp mở miệng giải thích, phóng viên lại vội vã không nhịn nổi mà tiếp tục ép hỏi. Còn nữa, tha thứ ta mạo phạm, Mục Phu Nhân, ngươi trên cổ dấu hôn cũng là đêm qua ở lại đây đi, ngươi rời đi Mục gia đến Đế Đô đều đã hơn 10 ngày. Điều đó không có khả năng là Mục đại thiếu tác phẩm nghe vậy. Lạc Thần Hy thân thể lập tức cứng ngắc lại một lần, sắc mặt lập tức trở nên vạn phần xấu hổ. Đáng chết Mục Diệt Thần, nàng sớm phải biết, nam nhân này mỗi lần ăn một lần giấm, liền thích ở trên người nàng lưu lại đủ loại mập mờ dấu vết, giống một con chó nhỏ một dạng ưa thích biểu thị công khai chủ quyền. Vừa rồi nàng liền tấm gương đều không chiếu một chút, ăn mặc áo choàng tắm liền đến mở cửa. Đối với trên cổ mình dấu vết không hề có cảm giác, có phóng viên còn tại trực tiếp, nàng kia cái này xấu hổ tạo hình, chẳng phải là để cho nhân dân cả nước đều thấy được thực sự là mất mặt ném về. Tận nhà Lạc Thần Hy ở trong lòng đem lão công oán trách một phen, nhưng là, nàng thanh bạch giao thoa sắc mặt, lại làm cho dẫn đầu phóng viên hiểu lầm, cho rằng Lạc Thần Hy là bởi vì bị người vạch trần mới có thể xấu hổ khẩn trương. Hắn không nói lời gì, giơ trong tay máy chụp ảnh, liền muốn hướng trong phòng ngủ hướng. Thịnh Tam Thiếu khẳng định liền trốn trong phòng ngủ, mọi người đi vào nhanh một chút chụp ảnh đập tới Thịnh Tam Thiếu mặt, đây mới thực sự là tin tức lớn uy, các ngươi chờ đã. Lạc Thần Hy lại hơi ngăn lại, không có ngăn lại, dứt khoát từ bỏ. Nàng cả người, chỉ là bởi vì da mặt mỏng, cảm thấy trên giường còn có nàng cùng Mục Diệt Thần tối hôm qua lưu lại dấu vết, bị người nhìn thấy rất xấu hổ mà thôi, căn bản không phải các phóng viên cho rằng có tật giật mình. Nàng cùng nhà mình lão công tại khách sạn bên trong qua một đêm, dù nói thế nào, cũng không tất yếu trột dạ a. Tất nhiên những người này như vậy ưa thích tìm đường chết, nhất định phải đi xúc đại ma vương rủi ro. Nàng cu nở dê ngăn không được đúng hay không, nhưng mà, ngay tại Lạc Thần Hy vô vô tay, chuẩn bị bắt đầu xem kịch thời điểm, cửa phòng trong chợt lại chuyển tới một trận bối rối vội vàng tiếng bước chân. Đáng chết! Các ngươi những ký giả này làm sao có thể khắp nơi xông loạn đâu. Mục Phu Nhân gian phòng cũng là các ngươi có thể vào, tất cả đứng lại cho ta. Bảo an đâu, bảo an ở nơi nào? Thanh âm này hết sức quen thuộc. Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày, nhìn lại, quả nhiên gặp được Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na vội vội vàng vàng chạy tới thân ảnh. Phó Giai Đồng vừa hiện thân, liền đúng lấy các phóng viên lớn tiếng trách cứ. Đủ rồi. Hiện tại ký giả truyền thông làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu, liền khách sạn 5 sao cũng dám xông tới, các ngươi đây là xâm phạm tư ẩn, vi phạm tinh thần, cho dù có lại nhiều không đúng. QNZ không phải là các ngươi cưỡng ép xông vào phòng nàng chụp ảnh phỏng vấn, lý do nhanh lên từ nơi này rời đi. Phó Giai Đồng chỉ mỗi mình đến rồi, còn mang theo một đoàn khách sạn bảo an cùng nhân viên công tác. Chương 1390, trong phòng nam nhân. Phó Giai Đồng ngoài miệng kêu la, ánh mắt đã trong phòng khách quét một vòng. Khi nhìn đến trên mặt đất tản mát cả vạt cùng dây lưng về sau, nàng kém chút khống chế không nổi cười ra tiếng. Nàng mặt ngoài là cố ý đến giúp Lạc Thần Hy đuổi đi phóng viên, trên thực tế, trong lòng lại đánh lấy tính toán. Để cho các phóng viên tới cửa bắt gian, chỉ là kế hoạch một bước đầu tiên, kỳ thật, nàng thật cũng không nghĩ tới muốn để phóng viên đập tới Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục nằm ở trên giường hình ảnh, như thế. Không chỉ có đắc tội Mục gia, cũng đắc tội Thịnh gia. Dù sao hiện tại Lạc Thần Hy thanh danh đã triệt để thối rơi, vượt quá giới hạn đã thành thực chủ y, đập không đập tới ảnh chụp đều đã không có khả năng cải biến dư luận hừng gió. Hiện tại, nàng kịp thời đuổi tới hiện trường, ngăn cản phóng viên vỗ xuống chân chính bê bối ảnh chụp, cái này thành công giặt trắng bản thân, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nàng chính là chủ sử sau màn. Hơn nữa, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần sau khi ly dị, Mục gia khẳng định phải cho Mục đại thiếu tìm mới phu nhân, nàng hôm nay không so đo cùng Lạc Thần Hy trước kia ân oán, chủ động đứng ra giữ gìn Mục gia lợi ích, một màn này chỉ cần truyền đi, không chỉ có đám dân mạng sẽ bị nàng rộng lượng cảm động, ngay cả Mục gia nhị lão cũng sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn, đến lúc đó, nhất định sẽ đem nàng liệt vào Mục thiếu nãi nãi thứ nhất người ứng cử. Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào Phó Giai Đồng trên. Người nhìn nàng chằm chằm 2 giây, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, "Phó tiểu thư, mỗi lần xảy ra chuyện thời điểm, ngươi luôn luôn tới như vậy vừa lúc, thật là khiến người ta không thể không bội phục." Khi nhìn đến Phó Giai Đồng lập tức, nàng liền hiểu, hôm nay cái này vừa ra rốt cuộc là ai chủ đạo. Không thể không nói, Phó Giai Đồng đánh bản tính rất tốt. Nếu như nàng thật cùng Thịnh Dục có cái gì mập mờ, hôm nay bị nhiều ký giả như vậy hiện trường trực tiếp bắt gian, tuyệt đối là thân bại danh liệt hạ tràng. Ly hôn cái gì còn tính là chuyện nhỏ, ngay cả nàng vừa mới cờ tờ bữa cờ nhà thiết kế sự nghiệp cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau nàng vô luận xuất hiện ở trường hợp nào, người khác đều sẽ nhắc lên nàng cưới bên trong vượt quá giới hạn sự tình, điểm nhơ này một khi nhiễm phải, lại cũng rửa không sạch. Đáng tiếc, Phó Giai Đồng nghĩ sai rồi mấu chốt nhất một chút, bảo an ở nơi nào còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem những ký giả này đuổi đi ra đường đường một cái khách sạn 5 sao. Quản lý làm sao như vậy hỗn loạn ở tại khách sạn, các ngươi khách nhân bất kể làm cái gì, mặc kệ trong phòng nam nhân là ai, cũng là nàng việc tư, các ngươi tại sao có thể thả phóng viên tiến đến. Phó Giai Đồng một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, vội vã đuổi ra ngoài người. Nhưng mà, nàng lời nói nghe là ở giữ gìn Lạc Thần Hy, nhưng nói gần nói xa, đều ám chỉ Lạc Thần Hy đúng là xuất quỹ. Trong phòng có nam nhân, Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, càng ngày càng cảm thấy buồn cười. Phó Giai Đồng, ngươi cũng đừng trang mô tắc dạng, ngươi diễn kỹ này thế nhưng là mạnh hơn Trung Tú Na nhiều. Cái này nữ nhân vật chính nên tìm ngươi đến diễn tinh thần, ngươi đang nói gì đấy. Phó Giai Đồng một mặt ủy khuất biểu lộ, đến lúc nào rồi, ngươi còn ai được rồi, ta không so đo. Với ngươi, trước hết để cho những ký giả này ra ngoài nàng chịu nhục, lấy đại cục làm trọng bộ dáng, mau đưa quan sát trực tiếp đám dân mạng cảm động khóc. Phó Giai Đồng mời đến Thủy Quân Thư A Cơ mang theo tiết tấu, Mục Đại Thiếu thực sự là quá mù. Mới cưới Lạc Thần Hy loại này dễ dàng thay đổi nữ nhân, hắn vì sao không tìm Phó Giai Đồng A? Người ta thế nhưng là phụ tổng thống thiên kim, cùng Mục gia môn đương hộ đối, lại rộng như vậy cho phép rộng lượng, không hổ là chân chính danh môn thiên kim. Ai, quả nhiên là nữ nhân không hỏng, nam nhân không yêu sao, dạng này nhổ nước bọn, đưa tới đông đảo cộng minh. Tất cả mọi người tại Vi Lục Mây che đậy đỉnh Mục Đại Thiếu đáng tiếc. Lạc Thần Hy không nhìn thấy dân mạng bình luận, nhưng là... bao nhiêu cũng có thể đoán được Phó Giai Đồng dụng ý, mắt thấy các nhân viên an ninh xông lên trước, muốn đem các phóng viên lôi đi, nàng ngược lại tiến tới một bước, lên giọng, chờ đã, ai bảo các ngươi đuổi người. Nghe nói như thế, các phóng viên cũng là sững sờ. Vừa rồi lời này thực sự là từ Lạc Thần Hy miệng bên trong nói ra. Phó Giai Đồng kinh ngạc há to miệng, Lạc Thần Hy, ngươi muốn làm gì? Lạc Thần Hy cười lạnh, các ngươi không phải đều muốn tiến gian phòng. Nhìn bên trong nam nhân là người nào không vậy liền vào đi, hôm nay về đến nhà trễ rồi, trước dạng này à. Chương 1391, nữ nhân ngốc, chuyện gì xảy ra? Nghe được Lạc Thần Hy nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngay cả Phó Giai Đồng nhất thời đều không bình tĩnh nổi, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thật nếu để cho nhiều ký giả như vậy đi vào không có lầm chứ? Lạc Thần Hy 10 điểm quyết đoán gật gật đầu, đương nhiên. Cái này còn giả sao, thế nhưng là người có biết hay không, làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, cảm thấy Lạc Thần Hy quả thực là điên, đây là sợ mình bị chết không đủ nhanh sao? Đây là xuất quy không tính, còn muốn đem Mục Diệt Thần cùng toàn bộ Mục ra mặt mũi để dưới đất dâm ai? Nhưng mà Lạc Thần Hy cũng không để ý Phó Giai Đồng nghĩ như thế nào, không nói gì thêm, mà là tiến lên mấy bước, tự mình đẩy ra đóng chặt cửa phòng ngủ. Phó Giai Đồng cùng đám chó chết tại ngắn ngủi chố mắt về sau, đều trước tiên gấp vọt vào theo. Dù sao bây giờ là Lạc Thần Hy bản thân muốn thả bọn họ đi vào, bọn họ liền một điểm cuối cùng đạo đức bên trên cô kỵ cũng không có, không đi cướp cái này tin tức lớn, vậy liền thành kẻ ngu. Phó Giai Đồng càng là mừng thầm trong lòng, lần này, nàng không chỉ có thể đem Lạc Thần Hy triệt để đánh vào bụi bặm, còn không cần lo lắng Mục gia cùng Thịnh gia ghi hận. Thực sự là ông trời cũng đang giúp nàng. Vừa vào cửa phòng ngủ, các phóng viên liền lại sửng sốt một chút. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Thịnh Dục khẳng định trong phòng, nhưng mà, trống trải trong phòng ngủ lại không giống có người bộ dáng. Nhưng là, bọn họ cũng không có thất vọng, bởi vì trên mặt đất tản mát nam tính quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng trên giường lớn lộn xộn dấu vết, đã nói rõ, ngay tại đêm qua, trong phòng này nhất định là một đêm đêm xuân, hơn nữa còn phi thường kịch liệt, hoặc có lẽ là quá kịch liệt chật chật, nhìn không ra, Thịnh Tam Thiếu thật đúng là rất lợi hại a. Không ít cầu tử trong lòng không tự chủ được nổi lên kể trên suy nghĩ. Bọn họ hướng về phía giường lớn một trận cuồng chụp về sau, mới hết nhìn đông tới nhìn tây, quay đầu tìm kiếm lấy Thịnh Dục tung tích. Chờ đã, Thịnh Tam Thiếu đến cùng đi nơi nào? Ta tại cửa khách sạn chằm chằm suốt cả đêm, đều không nhìn thấy Thịnh Dục xuất hiện, hắn nên ngay tại trong phòng này không sai, a cái kia chính là trốn đi cũng đúng. Chúng ta vừa rồi tại cửa ra vào ngốc lâu như vậy, hắn nói không chừng đã tìm địa phương tránh xong, mọi người nhanh lên tìm xem thế là, đám chó chết bò gầm giường, mở tủ quần áo, còn có bay thẳng phòng tắm. Thế nhưng là, cuối cùng cũng là một mặt thất vọng đã trở về, hiển nhiên không tìm được người. Đám người chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lạc Thần Hy, muốn từ trên mặt nàng tìm tơ y dấu vết để lại. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lúc này QNZ rất kinh ngạc, bởi vì, Mục Diệt Thần nên liền trong phòng tắm tắm rửa a nàng vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng nước làm sao sẽ không gặp đúng lúc này, màn cửa hậu phương bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp nam tính tiếng nói, thanh âm tận lực đè thấp, tựa hồ muốn nói cái gì chuyện cơ mật. Các phóng viên con mắt lập tức sáng lên, nguyên lai khách sạn này màn cửa hậu phương không phải phổ thông sắp xếp cửa sổ, mà là ban công cái này, nam tính tiếng nói nghe có như vậy một chút quen thuộc. Nhất định là Thịnh Tam thiếu không chạy đám cho chết như ong vỡ tổ mà lại xông về ban công phương hướng. Còn không chờ bọn hắn chạy đến, ban công cửa đã bị người trực tiếp từ bên ngoài đẩy ra. Một đường cao to cao gầy thân ảnh, từ bên ngoài chậm rãi cất bước đi tới, vừa đi, còn một bên thấp giọng phàn nàn, nữ nhân ốc, chuyện gì xảy ra vì sao bên ngoài như vậy nhao nhao, ta không phải để cho Trác Phong đưa quần áo tới sao. Chương 1392 Quốc dân lão công ướp thân nửa thân trần xuất hiện dưới ống kính. Nam nhân từ trên ban công đi tới trong nháy mắt đó, tất cả phóng viên đồng loạt giơ lên máy chụp ảnh hoặc là máy quay phim, nhắm ngay ban công cửa. Liên đợi đến đệ xuống cửa chớp, bảo lưu lại cái này vừa ra hảo phú cô dâu vượt quá giới hạn nháo kịch bằng chứng. Thế nhưng là, khi nhìn rõ người nam nhân trước mắt này một khắc này, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí có phóng viên trên tay máy ảnh đều cầm không vững, trực tiếp ném xuống đất. Cái này sao làm sao có thể không có khả năng ra hiện ta y bo nở hà nở trước mắt nam nhân. Vờ y ma không phải đám người trong dự liệu thịnh dục, mà là mục đại thiếu bản nhân phó giai đồng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân cao lớn thân ảnh, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thế nào lại là mục đại ca, không có khả năng. Không có khả năng, tấm hình kia bên trên nam nhân rõ ràng là thịnh dục ca. Chấn kinh không chỉ là bọn hắn, Lạc Thần Hy cu nở dê ha to. Cái miệng nhỏ, một mặt mộng bức mà nhìn xem nhà mình lão công. Bởi vì, Mục Diệt Thần thế mà không mặc quần áo, a mục đại thiếu xem xét chính là vừa mới tắm rửa xong bộ dáng, cũng không kịp lau khô, trên tóc còn tại cha y xuống nước. Trên người không mảnh vải che thân, chỉ có một đầu khăn tắm vây tại bên hông. Nửa trên thân hình trạng hoàn mỹ, cơ bắp hoàn toàn bại lộ trong không khí. Rộng lớn bả vai, cường kiện cơ ngực, đến bụng dưới gợi cảm nhân ngư tuyến cùng cơ bụng bởi vì khăn tắm che phủ không đủ kín duyên cớ, ngay cả nửa người dưới đều có thể như ẩn như hiện nhìn thấy một chút. Nhưng mà, càng làm cho người ta chú ý, là Mục Diệt Thần trên người đủ loại mập mờ dấu vết. Cùng Lạc Thần Hy trên cổ có thể thấy rõ ràng dấu hôn so sánh, trên người hắn ấn ký cu nở dê không chút thua kém. Bờ vai bên trên thậm chí còn có giống như là tiểu miêu móng vuốt cào ra dấu vết. Giờ này khắc này, quan sát trực tiếp đám dân mạng cu nở dê triệt để sợ ngây người. Nhưng sau khi khiếp sợ, chính là điên cuồng mà gửi đi mưa đạn. Quốc dân lão công ước thân xuất hiện dưới ống kính ta đi a, ta sinh thời vờ y ma thấy được mục đại thiếu loa thể kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi. Ta chảy máu mũi, mục đại thiếu tại sao có thể đẹp trai như vậy, vóc người lại đẹp đến bạo tạc, ô ô, quá đẹp rồi. Thật quá đẹp rồi, mới vừa rồi là ai nói mục đại thiếu không được nhìn hắn, làm sao có thể không được, ta xem là đặc biệt được mới đúng chứ. Lạc Thần Hy không khỏi cũng quá tính phúc rồi á, ta phải nhanh dịn sọt xuống tới, mỗi ngày liếm. Màn hình đám dân mạng trang nghiêm đã quên đi trọng điểm, liền nhìn trực tiếp mục tiêu đều không nhớ rõ, chỉ biết là liếm Mục Diệt Thần nhan. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thần Hy kèm chút nghĩ đập đầu chết, nàng bây giờ hối hận để cho các phóng viên tiến vào, làm sao bây giờ, ai có thể nghĩ tới, nhà nàng lao công đã vậy còn quá không có cố kỵ, bọn họ vừa rồi tại bên ngoài nháo lâu như vậy, hắn cũng không mặc một bộ quần áo, đây chính là nàng một người lao công, đều bị người khác thấy hết. Lạc Thần Hy sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, Mục Diệt Thần, ngươi tại sao sẽ ở trên ban công? Mục Diệt Thần nhìn thấy nhiều như vậy giơ máy chụp ảnh phóng viên, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng càng nhiều là bị mạo phạm tức giận, sắc mặt trầm xuống. Đang nghe tiểu thanh âm nữ nhân thơ ý điếm, sắc mặt mới hòa hoãn một chút, hắn giơ tay lên một cái, hướng Lạc Thần Hy biểu hiện ra trên tay điện thoại. Vừa rồi vừa vặn tiếp vào một cái trọng yếu điện thoại, ta liền đi ban công tiếp một lần. Chuyện gì xảy ra mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì, những ký giả này từ nơi nào xông tới Mục Diệp Thần hé mắt, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Chương 1393, các ngươi không phải hoa mắt, các ngươi là náo tàn A. Hắn vừa rồi tắm rửa tẩy đến một nửa, vừa vặn nhận được Mục Diệp Lăng gọi điện thoại tới. Mục Diệp Lăng đến bây giờ còn tại châu Âu, ý đồ cùng mất tích đã lâu phỉu tộc trưởng bắt được liên lạc, hắn lại đột nhiên gọi điện thoại tới, việc quan hệ Lục Văn Quân tin tức. Mục Diệp Thần tự nhiên không dám thất lễ, lập tức tìm một chỗ yên tĩnh nghe. Hai người lúc nói chuyện, hắn xác thực QNZ cảm giác được bên ngoài có chu tờ ồn ào, nhưng ban công cách âm hiệu quả không tệ, tăng thêm hắn trước đó QNZ đã phân phó Trác Phong tới đưa văn kiện và quần áo đồ dùng hàng ngày, liền không có suy nghĩ nhiều, nào biết được, mới không qua mấy phút, bên ngoài liền toát ra nhiều ký giả như vậy, còn hướng về phía bọn họ gian phòng một trận chụp loạn. Các ngươi cũng là làm sao tiến đến một mình xông vào ta theo ta phu nhân gian phòng muốn làm gì không nói lời nào mà nói, liền ăn chung cơm tù đi thôi. Mục Diệp Thần mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là, QNZ đoán được các phóng viên nhất định là theo dõi hắn hoặc là Lạc Thần Hy, muốn cưỡng ép phỏng vấn. Hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên, liền muốn báo cảnh. Đại đa số phóng viên đã tỉnh táo lại, ý thức được bản thân chiếm được tin tức giả. Cùng Lạc Thần Hy tại cùng một cái trong phòng cùng chung một đêm người dĩ nhiên là Mục Diệp Thần bản nhân, vậy liền căn bản không tồn tại cái gì vượt quá giới hạn, càng không có bất kỳ cái gì bê bối. Người ta mới vừa kết hôn không mấy tháng vợ chồng mới cưới, ngay cả phu nhân tại đế đô làm việc, Mục Đại Thiếu đều muốn đến xem xét, thế này sao lại là cái gì bê bối, ngược lại là một bát ngọt đến phát ngán thức ăn cho chó mới đúng mà. Bọn họ những ký giả này một mình xông vào người ta gian phòng, xâm phạm người ta tư ẩn vỗ xuống nhiều hình như vậy, cái này rõ ràng chính là phạm pháp, hơn nữa bây giờ đang ở đạo đức bên trên QNZ chân đứng không vững. Lấy Mục Thị tập đoàn luật sư đoàn thực lực, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ từ trong lao đi ra. Đám người hoảng sợ biến sắc, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, cũng có mới vừa vào cẩu tử nghề này người mới, còn không làm rõ được tình huống, còn tại chỉ ngây ngốc đặt câu hỏi. Ai chuyện gì xảy ra đâu, không phải đã nói, trong phòng người là Thịnh Tam Thiếu sao, liền hắn cùng Mục Phu Nhân cùng một chỗ vào thang máy ảnh chụp đều có, trong phòng người tại sao có thể là Mục Đại Thiếu A, đúng A, ta nhận được tin tức, rõ ràng là Mục Đại Thiếu không được, không thỏa mãn được tiểu thê, dẫn đến Mục Phu Nhân vượt quá giới hạn. Thịnh Tam Thiếu hiện tại Mục Đại Thiếu ở chỗ này, chẳng lẽ đêm qua cùng Mục Phu Nhân cùng một chỗ người, chính là bản thân hắn sao, ta là không phải hoa mắt. Những cái kia thâm niên các phóng viên nghe đến mấy cái này vấn đề, quả thực hận không thể xông lên bóp chết hai cái này ngớ ngẩn, xin nhờ, các ngươi không phải hoa mắt, các ngươi là não tàn a, vấn đề này hỏi được thực sự là ngại bản thân bị chết còn chưa đủ nhanh. Quả nhiên, đám người quay đầu nhìn lại, Mục Diệp Thần trên mặt đã phủ đầy lạnh lùng âm trầm thần sắc, đáy mắt nội ý như có thực chất. Nếu như ánh mắt có thế giết người mà nói, bọn họ hiện tại cũng đã chết không có chỗ chôn. Đây đều là nơi nào đến lời đồn có thế cùng ta phu nhân ở cùng một chỗ nam nhân, đương nhiên chỉ có ta cùng họ Thịnh có quan hệ gì, còn có cái gì gọi là ta không được, ta không thỏa mãn được ta phu nhân. Mục Đại Thiếu quả thực là vô cùng phẫn nộ. Loại này lời đồn quả thực là đối với hắn to lớn nhất vũ nhục, cũng là đối Lạc Thần Hy to lớn nhất vũ nhục. Hắn cùng hắn nhà nữ nhân ngốc tình cảm tốt như vậy, liền xem như nhìn thấy Thịnh Dục xuất hiện ở khách sạn, hắn sẽ ăn dấm sẽ không cao hứng. Nhưng là xưa nay sẽ không hoài nghi Lạc Thần Hy thật làm ra có lỗi với hắn sự tình. Hơn nữa, hắn cùng nữ nhân ngốc rõ ràng rất hợp phách, từng cái phương diện đều hợp phách. Chương 1394, cái này đây chính là hiện trường trực tiếp A. Lại dám nói hắn không được ha ha, hắn nhưng lại cảm thấy Thịnh Dục tên tiểu bạch kiểm này xem xét thân thể cũng rất hư, cờ ơn ở hảo hảo bồi bổ miễn cho về sau tìm không được vợ đến lúc này. Nghe được vừa rồi mấy cái kia cẩu tử lý do thoái thác, Mục Diệp Thần cũng đại khái đoán xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Nhìn đến, là ngày hôm qua Thịnh Dục đưa nữ nhân ngốc lúc trở về, bị người cho vô tới, lời đồn ngay tại trên mạng truyền ra. Những ký giả này cho rằng Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục trong phòng, cố ý chạy tới bắt gian, chính là muốn cho nhà hắn nữ nhân ngốc thân bại danh liệt, chỉ là không nghĩ tới, đụng phải hắn không chỉ có là Mục Diệp Thần. Đám dân mạng lúc này cũng đều kịp phản ứng, đây chính là kinh thiên lớn đảo ngược á, trong lúc nhất thời, từng cái trên bình đài bình luận đều vỡ tổ. Lạc Thần Hy trong phòng nam nhân dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu a. Mục Đại Thiếu bản nhân ta liền nói, Mục Đại Thiếu đẹp trai như vậy, làm sao có thể không được chứ, có loại này lao công, nữ nhân nào sẽ ngốc đến muốn xuất quỹ a. Ô hô, những cái kia lập tin tức giả cầu tử thật nên xuống địa ngục a. Người ta tiểu tình cảm vợ chồng rất tốt, nhất định phải làm loại này tin tức về chuyện trăng hoa, còn muốn Mục Đại Thiếu liền trong phòng, nếu không phải là mà nói, việc này chẳng phải là nhảy xuống hoàng hà. Đều không tẩy sạch ta đã sớm nói, nhà ta tinh thần mới không phải loại kia thay đổi thất thường nữ nhân, vừa rồi nhiều người như vậy mắng nàng, khẳng định cũng là thủy quân A thực danh vì Mục Đại Thiếu vợ chồng đánh cồn ô ô, thật là mâu thuẫn A, còn tưởng rằng Mục Đại Thiếu sau khi ly dị, hắn lại là mọi người lão công, còn chưa kịp cao hứng một lần, bất quá bây giờ nhìn thấy Mục Đại Thiếu hôn nhân hạnh phúc, ta lại cảm thấy thật là vui mừng, làm sao bây giờ những cái kia lúc trước bị cắt thủy. Quân phun không dám phát biểu đám dân mạng, lại xông ra. Mà vừa rồi hùng hồn đứng ở đạo đức điểm cao các thủy quân, lúc này cũng không dám mạo hiểm đầu, lập tức mai danh ẩn tích. Hiện trường đám cho chết, lúc này cũng là run lẩy bẩy, phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có mấy cái tới gần cửa phòng cậu tử, phản ứng nhanh nhẹn xoay người, muốn thừa dịp nhiều người lúc hỗn loạn thời gian chạy đi. Nhưng là, lại bị nghe hỏi chạy đến bảo an cùng mục gia bảo tiêu cản lại. Một cái đều không thể chạy mất. Mục Diệp Thần băng lanh ánh mắt ở những người này trên mặt đảo qua. À, ta thật không nghĩ tới, hiện tại liền mục ra tin tức giả đều có người dám đưa tin. Trước mấy ngày bịa đặt nói ta phu nhân năng lực không đủ, không thể đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra sự tình. Ta còn ở đến không kịp ở truy cứu. Hiện tại, thậm chí còn có người dám thừa dịp ta không có ở đây thời điểm quấy rối ta phu nhân, cưỡng ép xông vào phòng nàng nhìn đến. Các ngươi đều tưởng rằng ta Mục Diệp Thần là người chết, là chị. Không được các ngươi các phóng viên kèm chút trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Không không không, Mục Đại Thiếu, ngài đừng hiểu lầm chúng ta đều là vì ngài bên vực kẻ yếu ai cho rằng Mục Phu Nhân làm có lỗi với ngài sự tình, cho nên mới đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, chúng ta đều là vì ngài, vì Mục gia lo lắng, đầu óc nóng lên. Không nghĩ quá nhiều mới sẽ mắc sai lầm, xin ngài xem ở chúng ta đối với mục gia không có ác ý phân thượng, dơ cao đánh khẽ nghe đến mấy cái này ngôn từ khẩn thiết cầu xin tha thứ, Mục Diệp Thần nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, vì mục gia. Cân nhờ à cờ hắn nhìn về phía Lạc Thần Hy, nhanh chân hướng nàng đi tới. Lạc Thần Hy nhìn thẳng đùa giỡn để mắt sức lực, đồng nhiên bị nam nhân bắt được cổ tay, ngẩn người, mục Diệp nói còn chưa dứt lời. Nàng đã bị Mục Đại Thiếu một cái kéo vào trong ngực, bị nam nhân trọng trọng ngăn chặn cánh ngôi. Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần. Cái này đây chính là hiện trường trực tiếp A. Chương 1395, nói ta phu nhân một chữ không phải, chính là cùng toàn bộ mục gia là địch. Nam nhân này vờ ơ y ma cu nở dê không hơi cố kỵ một lần, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp bắt lấy nàng liền hôn lần này tốt rồi. Toàn bộ người nước hoa dân đều muốn vây xem bọn họ hôn môi. Lần này thật nổi danh bất quá, nghĩ đến vừa rồi Mục Diệp Thần đều đã xuất hiện dưới ống kính, Lạc Thần Hy dứt khoát tự giận mình. Được rồi, dù sao cũng mất mặt, mới vừa dứt khoát một lần mất hết tính. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy dứt khoát nhón chân lên, đưa tay móc vào Mục Diệp Thần cổ, không còn kháng cự, còn chủ động trở về hôn tới. Mục Diệp Thần vốn liền đối với trong ngực tiểu nữ nhân không có chút nào sức chống cự. Cảm giác được nàng đáp lại, thân thể lập tức căng thẳng, cánh tay vô ý thức nắm chặt, đem Lạc Thần Hy một mực giam ở trước ngực, càng thêm nóng bỏng mà cướp đoạt nàng hô hấp. Lạc Thần Hy bởi vì hắn cường thế cử động, kém chút không thở nổi, khuôn mặt nhỏ đều biệt hồng, đẩy hắn đến mấy lần, mới tính đem người cho đẩy ra. Mục Diệp Thần ngẩng đầu, cánh tay y nguyên nắm ở nàng bên hông. Sắc bén ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Bởi vì hôn mà lộ ra so bình thường càng thêm đỏ bừng môi mỏng nhẹ nhàng nhấc lên. Lạc Thần Hy là ta Mục Diệp Thần phu nhân, là ta con gái mụ mụ, là mục gia duy nhất thiếu phu nhân cũng là ta duy nhất chỗ thích nữ nhân. Các ngươi chửi bới ta phu nhân, lại nói là vì mục gia suy nghĩ ha ha. Mục Diệp Thần khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Dưới ta phu nhân mặt mũi, chính là đánh ta Mục Diệp Thần mặt nói ta phu nhân một chữ không phải. Chính là cùng toàn bộ mục gia là địch mới vừa rồi còn vắt hết óc muốn lập lý do thoát tội các phóng viên, lúc này toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Mục Diệp Thần vậy mà lại làm ra dạng này bá khí tuyên cáo cái này há chẳng phải là lại nói, Lạc Thần Hy mặt mũi so với hắn bản thân quan trọng hơn toàn bộ Mục gia đều sẽ bất kể đại giới mà đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Cái này sao lại có thể như thế đây? Mục Diệc Thần dạng này đỉnh cấp hào phú xuất thân quý công tử, sẽ lấy Lạc Thần Hy dạng này ra thế thường thường nữ nhân, đơn giản cũng chính là nhìn chúng nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, hoặc là nghe lời, mắn đẻ, như thế. Nào đi nữa, nàng cũng không nên được coi trọng như vậy, tại Mục Diệc Thần trong lòng, thậm chí có thể cùng toàn bộ Mục gia đánh đồng với nhau. Không chỉ có hiện trường các phóng viên đều ngộng, thấy cảnh này dân mạng, lúc này cũng đều điên. Mục đại thiếu uy vũ ba khí, quả thực là sủng thê cuồng ma a a a, dạng này nam nhân cho ta đến đánh quá đẹp rồi, thực sự là quá đẹp rồi. Ta lúc đầu đối với Mục Diệc Thần loại này bá đạo lạnh lẽo cô quản tính cách vô cảm, nhưng nhìn thấy hắn giữ gìn Lạc Thần Hy thời điểm loại kia thâm tình lại cường thế tư thái, liền triệt để luân hãm. Tốt như vậy nam nhân, vợ y ma thật tồn tại, không hổ là ta truy lâu như vậy quốc dân lão công Mục đại thiếu chân chính nam nhân, đẹp trai ngây người Lạc Thần Hy thật. Quá tốt, số nàng rốt cuộc là làm sao đem lạnh lẽo cô quạng nam thần biến thành dạng này, cầu ra sách, cầu nhập học, quỷ cầu vô số mưa đạn đều đã đem màn hình hoàn toàn che lại. Trên thực tế, coi như không có che kín, trực tiếp QNZ đã gãy. Ngay tại Mục Diệc Thần tuyên thệ xong chủ quyền chẳng phải, cảnh sát liền đã chạy tới hiện trường, vọt vào phòng, đem ở đây tất cả phóng viên toàn bộ đều bắt, chuẩn bị toàn bộ mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Bọn họ hành vi đã xúc phạm pháp luật, chí ít sẽ bị tạm giam. Sau tiếp theo có thể hay không bị hình phạt truy cứu trách nhiệm, liền muốn nhìn Mục thị luật sư đoàn biểu hiện. Thấy thế, Lạc Thần Hy rốt cục thở ra một hơi thở dài, đẩy Mục Diệc Thần, chuẩn bị thoát ly cái này quá phận thân mật tư thế. Nào biết được, mới phóng ra một bước, liền bị nam nhân nắm ở eo nhỏ nhắn, câu trở về. Chương 1396, hiện trường tràng diện kinh bạo. Mềm mại kiều nộn phần lưng trọng trọng đâm vào nam nhân mạnh mẽ cường tráng ngực, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt có chút vằn mẹo. Ô hô, đau quá Mục Diệc Thần, ngươi làm gì buông ta ra trước nữ nhân ốc, ngươi muốn là muốn cho nam nhân của ngươi xấu mặt mà nói, cứ việc hiện tại liền đi ra. Cái gì ý? Lạc Thần Hy nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ, bởi vì, ngay tại Mục Diệc Thần mở miệng đồng thời, cánh tay hắn siết chặt, đè lại Lạc Thần Hy bụng dưới, đưa nàng vịnh cao bờ mông hướng về sau ép xuống. Lạc Thần Hy lập tức rõ ràng cảm giác được, Mục Diệc Thần thân thể rõ ràng biến hóa, lập tức sắc mặt tường đỏ, tay chân đều không biết hướng chỗ nào bày. Mục Diệc Thần hắn vợ ơ y ma nam nhân này ra mặt không khỏi cũng quá dày a, không chỉ có ngay trước mặt nhiều người như vậy, tại trực tiếp màn ảnh phía trước là có thể lên diễn cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, lại còn có phản ứng. Lạc Thần Hy phát giác được điểm này, tự nhiên không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Mục Diệc Thần ôm vào trong ngực, nhìn xem bảo tiêu cùng cảnh sát hợp tác, lấy đi các phóng viên giấy chứng nhận, đem bọn hắn nguyên một đám mang đi. Mắt thấy người đi mau ánh sáng, Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, Phó Giai Đồng, Trung Tú Na, các ngươi lén lút, đây là muốn đi chỗ nào đâu? Nghe nói như thế, đã sờ đến cạnh cửa Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na thân thể cứng đờ. Hai người bọn họ vốn là đi theo phóng viên sau lưng xem náo nhiệt, còn muốn nhân cơ hội nhiều đập mấy chương kình bạo ảnh chụp hoặc là video, sau đó tìm thủy quân đến trên mạng tiếp tục lẫn lộn. Nào biết được, hiện trường tràng diện sắc thực phi thường kình bạo, chỉ là nhân vật nam chính thực sự quá ngoài dự liệu. Nhìn thấy Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy trình diễn nóng bỏng ca nhờ ti nhờ ca mờ, trong lòng các nàng cái đó còn có một tia cảm giác hưng phấn, không tức giận thỏa đáng trận thổ huyết, đã coi như là tố chất thân thể tốt rồi. Mắt thấy kế hoạch đã triệt để thất bại, hai người bọn họ trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là muốn thừa dịp loạn đi theo đám người đằng sau chạy đi, rời khỏi nơi này trước lại nghĩ biện pháp ứng đối. Nào biết được, các nàng đã rời khỏi phòng cửa chỉ có từng bước, lại bị Lạc Thần Hy lập tức gọi ra. Hai người tức khắc trong lòng đem Lạc Thần Hy tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nhưng là, ngay trước Mục Diệc Thần mặt, các nàng nhưng ngay cả một cái chữ thô tục cũng không dám ra ngoài cửa. Còn được cẩn thận từng ly từng tí giả bộ đáng thương, giả vô tội. Mục Mục đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này thật tốt, quá tốt rồi, vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên xuống tới. Thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta rất sợ bọn họ xông tới, sẽ đập tới cái gì không tốt ảnh chụp, nghĩ cản bọn họ lại, nhưng bọn hắn căn bản là không nghe ta Phó Giai Đồng một bộ ảo não bộ dáng. Trung Tú Na Cu Nở Dê đi theo phụ họa, Mục Đại Thiếu, Giai Đồng nàng vừa rồi thật quá lo lắng, bên ngoài đã loạn như vậy, nàng nhất định phải lôi kéo ta đi ra, nói nếu là Mục gia thanh danh bị hao tổn, nàng thật xin lỗi một mực như vậy chiếu cố nàng. Mục gia nhị lão cùng Mục đại thiếu, ngươi nghe được hai người thuyết pháp, Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, lại cho ghê tầm hỏng. Thật không biết ngoại giới làm sao sẽ cảm thấy Trung Tú Na diễn kỳ không tốt, đám dân mạng con mắt đều mù sao nhìn một chút các nàng hai người xuất thần nhập hóa diễn kỹ, tùy cơ ứng biến năng lực, Oscar đều thiếu nợ các nàng một tòa người tí hon màu vàng. Vừa rồi hai người này rõ ràng là đến trở nên gây gắt mâu thuẫn, hiện tại nước mắt một chen, ngược lại thành vì Mục gia thanh danh không để ý bản thân an nguy tới ngăn cản phóng viên người hảo tâm. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mắng người. Nhưng là, nàng chưa kịp mở miệng, Mục Diệc Thần liền đoạt trước. Chương 1397, ngươi thật là cho Phó gia mất mặt. Phó giai đồng, ta đã nhịn các ngươi rất lâu. Nếu không phải là xem ở Phó gia trên mặt mũi, sớm tại ngươi lần thứ nhất bịa đặt nói xấu ta phu nhân thời điểm, ta liền nên hảo hảo cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi đường ca chớ chú phát thề, dùng nhân cờ ở đảm bảo ngươi sẽ không lại cho ta phu nhân thêm phiền, ta mới đồng ý hắn mang ngươi trở về. Kết quả đây, Mục Diệc Thần hé mắt, hẹp dài lăng lệ trong mắt phượng, tràn đầy băng lãnh hàn ý. Ngươi thật là cho Phó gia mất mặt. Tất nhiên Phó gia dạy không tốt con gái, ta không ngại thay bọn họ giáo. Dù hắn lạnh lùng trách cứ, tất cả đều là hướng về phía Phó gia đồng đi, về phần Trung Tú Na, trong mắt hắn, căn bản chính là người chết. Phó gia đồng nghe được hắn âm lãnh ngữ khí, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, thậm chí không dám ngẩng đầu cùng hắn liếc nhau. Thật thật là đáng sợ, mặc dù nàng rất sớm đã nghe nói qua Mục Diệc Thần thủ đoạn tàn nhẫn, cường thế lanh khốc thanh danh, nhưng là, Mục Diệc Thần mỗi lần đến Phó gia bái phỏng thời điểm, thoạt nhìn trừ bỏ lạnh lẽo cô quạnh một chút bên ngoài, chính là một phong độ nhẹ nhàng quý công tử, hoàn toàn không giống ngoại giới lời đồn như thế, cho nên, nàng một mực không lãnh hội được Mục Diệc Thần đáng sợ. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, bản thân mười phần sai Phó gia đồng, cảm giác mình chân đều mềm, gắng gượng mới có thể đứng ổn. Mục đại ca, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi thật hiểu lầm ta a. Nàng biết mình lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận mình có lỗi, chỉ có thể không ngừng mà giải thích, nghĩ hết biện pháp tẩy trắng bản thân. Thật, Mục đại ca, ngươi đi nhìn vừa rồi trực tiếp sẽ biết, ta tới về sau, một mực đều ở ngăn cản các phóng viên tiến vào phòng ngủ, ta thực sự là lo lắng Mục gia a. Mặc dù ta hiểu lầm Lạc Thần Hy, cho là nàng thật xuất quỹ, nhưng là vậy cũng không thể chỉ trách ta đi, ta lại cùng với nàng không quen, làm sao biết nàng có thể hay không vượt quá giới hạn. Nàng run rẩy, đứt quãng nói một tràng. Nhưng vô luận là Lạc Thần Hy, vẫn là Mục Diệc Thần, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, cái kia ánh mắt, phảng phất giống như là lại nhìn một chuyện cười. Phó giai đồng run một cái, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Mục Diệc Thần lúc này mới nhấc môi, bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi mình làm cái gì? Bản thân rõ ràng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn không có thời gian điều tra sự tình phía sau chân tướng. Nhưng là, chỉ là dựa vào đoán cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Hôm qua Phó Giai Đồng vừa mới cùng Lạc Thần Hy có xung đột kịch liệt, hôm nay, thì có phóng viên xông vào Lạc Thần Hy gian phòng bắt gian. Hơn nữa, Phó Giai Đồng còn hảo chết không chết mà vừa vặn xuất hiện ở hiện trường. Nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với nàng. 3 tuổi đứa trẻ đều sẽ không tin hắn lười nhác nghe Phó Giai Đồng nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, ra hiệu bảo tiêu, đem người mang cho ta xuống dưới, trước giam lại. Mặc kệ ai tới biện hộ cho cũng không thể thả ai dám một mình thả người, đừng trách ta không khách khí. Hắn cũng không phải không tín nhiệm lượng ca bọn họ, nhưng là, đây chính là tại đế đâu nghe nói Tổng thống đại nhân sủng ái cô cháu gái này đến khoa trương bước, Phó Giai Đồng tại phủ Tổng thống được sủng ái trình độ. Liền Phó Lâm Sâm cái này duy nhất chính thống người thừa kế cũng không sánh nổi, vạn nhất Tổng thống phái người đến muốn người, Mục Diệc Thần rất lo lắng thủ hạ nhất thời sơ sẩy để lại người, lúc này mới lên tiếng căn dặn. Mục đại ca, ngươi không thể dạng này, thúc thúc ta nhất định sẽ tức giận ngươi bắt ta, liền là vậy tội toàn bộ Phó gia đáng chết, các ngươi những cái này tay bẩn cho ta lấy ra, đều lấy ra không cho chạm vào ta. Nhìn thấy bọn bảo tiêu tới gần, Phó Giai Đồng thét chói tai vang lên dãy rủa. Chương 1398, ta nghĩ làm đương nhiên chỉ có Trung Tú Na dọa đến run chân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí kém chút tại chỗ tiểu trong quần. Hiện tại, trong nội tâm nàng chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ, cái kia chính là toàn bộ kết thúc rồi, thật toàn bộ kết thúc rồi, nàng diễn nghệ sự nghiệp, toàn bộ trung gia tiền đồ, đều muốn đi theo hủy Mục Diệc Thần. Liền Phó Giai Đồng vị này phụ tổng thống thiên kim cũng không chịu thả. nàng bất quá là nho nhỏ một cái trung gia chi nhánh con gái, rơi xuống Mục Diệt Thần trong tay, còn có thể sống được ra ngoài sao? Bọn bảo tiêu không nói lời gì, nhẹ nhõm chế trụ hai người, đem các nàng kéo ra. Ngoài, thuận tay, còn quan tâm vì đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân khép cửa phòng lại, đem hai nữ nhân thét lên tiếng cầu xin tha thứ thanh âm ngăn cách tại ngoài cửa. Im miệng, các ngươi hai cái nữ nhân điên, không được kêu đợi chút nữa nhau nhau đến thiếu gia cùng thiếu phu nhân làm sao bây giờ? Một đến ngoài cửa, Lượng Ca liền lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, gặp Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na vẫn là thét lên không thôi, trừng thủ hạ bảo tiêu một chút, mau đưa miệng các nàng chắn, tranh thủ thời gian mang đi, nếu là quấy rầy đại thiếu gia chuyện tốt, chính các ngươi nhìn xem xử lý đáng chết người hạ đẳng, các ngươi dám a a a? Phó Giai Đồng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn hận, lại hoàn toàn không có cách nào phản kháng, bị gắng gượng kéo đi thôi. Trong phòng, gặp người đều đi hết sạch, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay người, lại đẩy sau lưng nam nhân. Mục Diệt Thần, hiện tại không người, ngươi có thể buông ta ra a? Đương nhiên không được. Nam nhân lười biếng tiếng nói tại bên tai nàng vang lên, ngay sau đó, Lạc Thần Hy liền cảm giác mình đẳng không mà lên, bị Mục Diệt Thần công chúa bế lên uy. Mục Diệt Thần, ngươi làm gì thả ta xuống? Lạc Thần Hy trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Mục Diệt Thần cố ý nơi nuối lòng tay, để cho Lạc Thần Hy thân thể lui về phía sau ngược lại một lần, nhìn thấy trong ngực nữ nhân ngốc luống cuống tay chân ôm lấy cổ của hắn, khóe miệng của hắn mới câu lên một vòng cười tà. Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Ân, Mục Diệt Thần xích lại gần Lạc Thần Hy bên tai, thấp giọng, ta nghĩ làm đương nhiên chỉ có ngươi. Lạc Thần Hy mặt lại bạo nổ, ngươi lại đùa nghịch lưu manh không được. Ngươi buổi sáng hôm nay rõ ràng đã ta buổi sáng thế nào? Mục Diệt Thần biết rõ còn cố hỏi. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tự mình biết. Tóm lại, ngươi thả ta xuống, ta đã chậm trễ cho tới trưa, hiện tại cũng nhanh xế chiều, ta phải tranh thủ thời gian rửa mặt một lần, chạy tới đoàn làm phim, bằng không thì ngay cả buổi chiều phim cũng không đuổi kịp. Mục Diệt Thần nhíu mày, khoe miệng hướng lên trên nhếch lên, ngươi còn muốn đi quay phim? Đương nhiên ta không thể để cho toàn bộ đoàn làm phim người chờ ta một cái a, nếu như ta nói các ngươi hôm nay quay không được phim đâu. Không chỉ hôm nay quay không được, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều quay không được. Làm sao có thể? Lạc Thần Hy hoàn toàn không tin, chúng ta tiến độ vốn là rất đuổi, gần nhất lại lãng phí tốt mấy ngày, ngươi thật coi đoàn làm phim tiền là gió lớn thổi tới a? Mục Diệt Thần túi đầu tại trên mặt nàng trộm hôn một cái, không bằng chúng ta tới đánh cược a, nếu là ta đoán đúng rồi, ngừng quay mấy ngày nay, ngươi tất cả đều phải dùng đi theo ta. Ta đi làm việc ngươi cũng phải đi theo. Nếu là ngươi đoán đúng rồi ta đoán đúng rồi thế nào? Lạc Thần Hy nghi ngờ hỏi. Mục Diệt Thần dù bận vẫn ung dung mà nói ra, vậy liền ta theo lấy ngươi, ngươi đi quay phim, ta bồi ngươi đi đoàn làm phim, thế nào? Rất công bằng a, công bằng cái đầu. Mục Đại Thiếu đi đoàn làm phim, nàng không được toàn bộ đoàn làm phim vây xem đối tượng hơn nữa. Lạc Thần Hy còn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Ngươi sẽ không đối với Nghiêm Đạo bọn họ làm cái gì à? Chương 1399, đội nữ số 1. Mục Diệt Thần một mặt vô tội, có chút vặn lông mày, nữ nhân ốc, ngươi đem lão công ngươi làm người nào? Ta còn cần ở sau lưng dở cho? Lạc Thần Hy nghi ngờ theo dõi hắn nhìn một hồi, lại nhìn không ra có vấn đề gì. Mục Diệt Thần hẳn là khinh thường khi dễ Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa những người này, nhưng là, hắn cái này lời thề son sắt khẩu khí lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi không tin mà nói, vậy thì chờ a. Mục Diệt Thần lơ đễnh nói ra. Nói xong, vợ ơ y ma không có tiếp tục cầm thú mà để ép nàng, mà là dứt khoát buông lòng ra nàng, nghiêng dựa vào đầu giường chờ đợi. Ngay tại Lạc Thần Hy lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, nàng điện thoại di động vang lên. Nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên xem xét, biểu hiện trên màn ảnh chính là Nghiêm Hằng danh tự. Mục Diệt Thần đã vậy còn quá liệu sự như thần. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, nhận điện thoại, Nghiêm Đạo, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta đang chuẩn bị xuất phát đi đoàn làm phim, sẽ không chậm trễ buổi chiều quay chụp ai, tinh thần, ta vừa vặn muốn thông chi ngươi, xế chiều hôm nay không cần quá đến rồi. Không chỉ có xế chiều hôm nay, mấy ngày gần đây nhất đoàn làm phim đều ngừng quay. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bồi bồi Mục Đại Thiếu a. Nghiêm Hằng thật sâu thở dài. A, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vợ ơ y ma thật bị Mục Diệt Thần đoán được. Làm sao có thể? Nghiêm Đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoàn làm phim xảy ra vấn đề gì? Sao có chuyện gì? Ngươi cứ nói với ta, ta có thể hỗ trợ giải quyết, nhất định giúp bận biểu. Nếu như là nhà nàng lão công làm ra đến yêu thiêu thân, nàng nhất định sẽ phụ trách bãi bình. Nhưng mà, Nghiêm Hằng lại thở dài, đoàn làm phim quả thật có đại phiền toái, cùng ngươi xác thực cũng có một chút quan hệ. Là như thế này, Trung Tú Na cái này nhân vật nữ chính đã bị cảnh sát mang đi, nghe nói nàng nhiều lần tại trên mạng mua thủy quân phỉ bán ngươi, đã xúc phạm pháp luật, cảnh sát không chịu thả người. A Lạc Thần Hy giật mình, giờ mới hiểu được Mục Diệp Thần vì sao có nắm chắc như vậy, bọn họ hôm nay quay không được phim. Nếu là đổi bình thường, nàng khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là không biết vì sao, chỉ cần lại Mục Diệp Thần bên người, nàng quy liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Ai, thật là đẹp sắc ngộ người a, nàng nhíu nhíu mày, Nghiêm đạo, ta rất muốn giúp đoàn làm phim, nhưng là, chuyện này ta không có cách nào hỗ trợ, Trung Tú Na nhất định phải vì nàng bản thân hành động trái luật trả giá đắt. Tuy nói lấy nàng người bị hại cùng Mục gia thiếu phu nhân thân phận đôi, chỉ cần thông cảm Trung Tú Na, nàng liền có thể bị cảnh sát thả lại đến. Nhưng là, Lạc Thần Hy nhưng không có loại này thánh mẫu tinh thần, Trung Tú Na cùng phó giai đồng dạng này chỉnh nàng, làm cho các nàng ngồi tù đều đã tiện nghi các nàng. Nghiêm Hằng tựa hồ đã sớm liệu đến nàng sẽ trả lời như vậy, cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, tinh thần, ngươi yên tâm, ta không để cho ngươi đi cục cảnh sát vớt người ý nghĩ. Coi như ngươi có thế tha thứ Trung Tú Na, chúng ta cũng không khả năng tiếp tục dùng nàng làm nữ nhân vật chính, cho nên, đổi nữ số một xu thế tất thành. Chúng ta đoàn làm phim đã tại tích cực tìm kiếm mới nữ một nhân tuyển, nhưng phải kịp thời tìm tơ y thí sinh thích hợp, thật có chút khó khăn nói đến, Nghiêm Hằng còn cảm thấy có chút may mắn. Lúc đầu có phó ra chỗ dựa, hắn mặc dù không hài lòng Trung Tú Na diễn kỹ, còn không có cách nào thay người, hiện tại ngược lại tô tờ, Trung Tú Na cùng phó giai đồng bản thân tìm đường chết, trực tiếp đem bản thân làm vào cục cảnh sát hiện tại đổi nhân vật nữ chính, liền xem như ngài tổng thống QNZ không tiện nói gì. Chỉ là, trong nước hàng hiệu minh tinh điện ảnh đang trong kỳ hạn, cũng phải cần sớm một năm trở lên dự định, hiện tại lâm thời muốn đổi người, độ khó cũng là rất cao. Chương 1400, hào phú điển hình vợ chồng. Đặc biệt là, trong lòng hắn lý tưởng nhất người kia tuyển Nghiêm Hằng cũ kết nửa ngày, nhất thời QNZ quyết định không, chỉ có thể nói cho Lạc Thần Hy, để cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chờ đoàn làm phim thông chi lại nói. Lạc Thần Hy tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, Nghiêm đạo, nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ, cứ mở miệng cúp điện thoại. Lạc Thần Hy con ở đến không kỳ vờ cảm khái một chút, trong tay điện thoại liền bị một cái đột nhiên đưa tới nam tính bàn tay rút đi. Ngay sau đó, nam nhân cường kiện cường tráng thân thể liền bao phủ đến, đè lại bả vai nàng, đưa nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Mục Diệp Thần, chờ một chút, ta còn muốn gọi điện thoại, cùng Thịnh Tổng nói một chút. Nàng vừa rồi mở điện thoại di động lên thời điểm, thấy được Thịnh Dục điện thoại chưa nhận, biết rõ hắn nhất định là nhìn thấy trên mạng tin tức, vì nàng lo lắng mới gọi điện thoại tới. Mặc dù không biết vì sao, nàng một cái đều không tiếp vào, nhưng là, tất nhiên hiện tại đã không sao. Nàng vẫn là muốn về điện thoại, để cho Thịnh Dục an tâm. Mục Diệp Thần vừa nghe đến Thịnh Dục danh tự, vốn liền u ám con ngươi lập tức trở nên càng thêm nặng nề, đưa tay kéo một cái, liền đem Lạc Thần Hy trên người đơn bạc áo choàng tắm kéo thành hai nửa. "Uy, Mục Diệp Thần, ngươi làm gì trước thả a nữ nhân, ngươi lại quên gia quy." Trên giường không cho phép nâng lên nam nhân khác danh tự khách sạn trong phòng, một phòng xuân ý trên mạng ăn dưa quần chúng QNZ thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt. Những năm này, nắm Internet càng ngày càng phát đạt phúc, đủ loại minh tinh cùng hào phú vượt quá giới hạn bắt giang dừa, tất cả mọi người không ăn ít, nhưng là, giống lần này một dạng thần đảo ngược, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mục đại thiếu cường thế sùng thê biểu hiện, quả thực là tất cả nữ tính trong suy nghĩ hoàn mỹ lao công đại biểu. Bởi vì dạng này, hắn mặc dù đã kết hôn rồi y, nhưng nhân khí không giảm ngược lại tăng. Lúc đầu Mục Diệp Thần sau khi kết hôn, quốc dân lão công trên bảng xếp hạng đệ nhất, đã biến thành Phó Lâm Sâm, kết quả bắt gian thời gian sau khi phát sinh, ngắn ngủi một giờ bên trong, Mục Diệp Thần bài danh liền soạt soạt soạt mà đi lên trên, lần nữa về tới thứ nhất trên bảo tọa. Mục đại thiếu thực sự là quá đẹp rồi, mặc kệ hắn là không phải kết hôn, ta nguyện ý tiếp tục làm hắn mê muội một vạn năm. Đừng nói nữa, ta vẫn là Trần Hy Lạc mê muội đây, hiện tại ta biểu thị tâm tình phức tạp cái đầu. Ta cảm thấy Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy thực sự là quá xứng đôi, siêu ưa thích cái này đôi chính phú bởi vì bọn họ. Ta lại tin tưởng tình yêu ta cũng vậy. Ta tuyên bố ta hiện tại chính là Mục Đại Thiếu cùng tinh thần chính phú phấn. Hy vọng cái này đôi hào phú điển hình vợ Chồng có thể ân ái một vạn năm đủ loại bình luận, tại trên mạng soát màn hình, cơ hồ tất cả đều là mang theo cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Thịnh Dục cầm điện thoại di động, tâm tình phức tạp soát lấy hồi bù. Tại hắn cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại ngược lại bị Mục Diệp Thần kéo đen về sau, vì duy trì Lạc Thần Hy danh dự, hắn rất nhanh liền tại chính mình ấy bùa bên trên phát một đầu trong veo tin tức, giận dữ mắng mỏ những cái kia tại ban đêm tùy ý bịa đặt phóng viên cùng thủy quân, còn phát hắn hôm qua trở về vé máy bay cùng buổi sáng hôm nay ở văn phòng ảnh trụ, chứng cứ có sức thuyết phục hắn đã sớm rời khách sạn T thành phố. Cái này vốn nên là đủ để gây nên sóng to gió lớn một đầu với bùa, nhưng là bởi vì Mục Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở trực tiếp trong video, cơ hồ không có người chú ý tới hắn phát qua hồi bù. Cho tới bây giờ, tất cả chân tướng rõ ràng, Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy vừa hung ác ngược một lần chó, mới có người chú ý tới Thịnh Dục hồi bù.